Chương 731, Chu Toàn bố trí. Tần Thiểu Du là biết rõ Tần Nhị Lang thân phận chân thật, sở dĩ hắn rất rõ ràng, Tiết Thanh Sơn những này lo lắng, cũng không phải là dư thừa, cũng không phải bắn tên không đích. Nhưng hắn không có trả lời ngay Tiết Thanh Sơn đặt câu hỏi, mà là hỏi Tần Sảo Nhi, Lục tỷ, sư phụ ngươi cũng sắp đến à? Tần Sảo Nhi trả lời nói, tính toán thời gian, hẳn là ở nơi này mấy ngày đến. Mà lại tới không chỉ có ta sư phụ, chỉ huy sứ đại nhân cũng tới. Chỉ huy sứ đại nhân. Tiết Thanh Sơn nghe vậy giật mình. Là chúng ta Trấn Yêu Ti chỉ huy sứ đại nhân sao? Không sai. Tiết Thanh Sơn khiếp sợ há to miệng. Hắn vốn cho rằng, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang có thể làm cho áo đỏ sứ giả người phụ trách đến đây nghênh đón, cũng đã là phi thường làm người ta kinh ngạc chuyện. Không nghĩ tới, liền ngay cả Trấn Yêu Ti chỉ huy sứ, vậy tự mình đến tiếp bọn họ. Sở dĩ, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ? Tiết Thanh Sơn trong lòng có một cái suy đoán, nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liếc mắt Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, có lòng muốn hỏi đi, lại biết mình hỏi cũng là không tốt, hai người kia chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Cùng Tiết Thanh Sơn khác biệt, Tần Thiểu Du đang nghe Tần Sảo Nhi lời nói về sau. Thì là cao hứng phi thường. Tốt, chỉ huy sứ đại nhân đích thân đến, vậy chúng ta còn có cái gì phải sợ? Lần này chính là Hắc Liên giáo thánh Phật tự mình xuất động, cũng có thể cho hắn có đến mà không có về rồi. Vui vẻ sau khi, Tần Thiểu Du cũng không có quên cho ra ý kiến của mình, lẽ ra chúng ta Trấn Yêu Ti, hẳn là lạc thành bên trong chỗ an toàn nhất, nhưng là lần này Hắc Liên giáo người sắp tới, nhất định sẽ đi Trấn Yêu Ti làm hàng đầu mục tiêu, lại để cho Tần Công cùng Tần Công tử lưu tại nơi này, liền có chút không ổn. Đã chỉ huy sứ đại nhân ở trong mấy ngày này liền có thể đuổi tới. Không ngại là để Tần Công cùng Tần Công tử dời bước đến Văn Miếu tạm ở, lấy vị kia phu tử thực lực, hỗ trợ che lấp mấy ngày, không nhường Hắc Liên giáo người phát hiện Tần Công cùng Tần Công tử, hẳn là không có vấn đề à. Ta bên này lại cùng Trắng Thanh Giang Thủy Bá liên lạc, đem hắn mời đến Lạc Thành đến tọa trấn. Hắc Liên giáo người, khẳng định nghĩ không ra hắn có khả năng mở Trắng Thanh Giang, đi tới Lạc Thành. Có hắn tại, lại thêm tượng tổ sư cùng với các vị đồng đội huynh đệ, còn có Ngọc Hoàng Quan Chi Viện, chính là Hắc Liên giáo quy mô đột kích, cao thủ ra hết, kéo tới chỉ huy sứ đại nhân bọn hắn đuổi tới. Có lẽ còn là không có vấn đề. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Sảo Nhi suy nghĩ một lần, đều cảm thấy Tần Thiểu Du lần này an bài xác thực so sánh ổn thỏa. Hắc Liên giáo người, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến tại Văn Miếu bên trong, có một vị thần bí phu tử. Càng sẽ không nghĩ đến, Trắng Thanh Giang bên trong đầu kia giao long đã thành thủy thần, có thể tránh thoát xiềng xích trói buộc, rời đi nước sông đạp lên lục địa. Coi như Trắng Thanh Giang Thủy Bá rời đi Trắng Thanh Giang về sau, thực lực sẽ giảm bớt chục, cái kia cũng không là bình thường cao thủ có thể ngăn cản. Tiết Thanh Sơn lúc này đánh nhịp, được. Cứ làm theo như ngươi nói, ta đây liền dẫn người đi lùng bắt Hắc Liên giáo nhãn tuyến, đem thanh thế làm lên, đồng thời âm thầm phái người trong thành ngoài thành cấu trúc công sự cùng cạm bẫy. Ý chí chiến đấu của hắn tại thời khắc này phá lệ dâng trào. Dù sao đây là một cái có thể đang chỉ huy làm trước mặt đại nhân cơ hội lộ mặt. Nếu như làm xong, đến chỉ huy sứ đại nhân khen ngợi, vậy sau này mình cũng không được ngưu bức lớn hơn. Tần Sảo Nhi cũng nói, vậy ta liền đi cho Tần Công nói rõ tình huống, mang nửa tiểu bảo đi Văn Miếu thỉnh cầu phu tử tương trợ. Một khi phu tử đồng ý, ta lập tức bí mật đem Tần Công cùng Tần Công tử chuyển dời đến Văn Miếu bên trong đi. Đúng, dưới tay ta cũng có mấy cái am hiểu cơ quan cạm bẫy người, ta đem bọn hắn điều cho anh rể, hiệp trợ ngươi cấu trúc công sự cùng cạm bẫy. Hai người đang bay nhanh thương lượng một chút tương quan công việc về sau, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, nói, ta đây liền cho Trắng Thanh Giang Thủy Bá đi tin, mời hắn mau chóng đuổi tới Lạc Thành. Đồng thời lại cùng Miên Viễn huyện thành Hoàng Thái Quế Trung bắt được liên lạc, để hắn mang theo thủ hạ âm sai tới tương trợ. Lão Thái thực lực mặc dù kém một chút, nhưng là hắn thân là thành hoàng, có giám sát địa phương chức quyền. Lạc Thành nơi này không có thành hoàng, hắn làm phía dưới huyện thành bên trong thành hoàng, càng một chút quyền hẳn là cũng không có vấn đề. Có hắn hỗ trợ, Hắc Liên giáo người chỉ cần đến rồi, chúng ta lập tức liền có thể nhận được tin tức. Tốt. Cứ làm như vậy đi. Ta bên này cũng cho Châu Trấn Yêu Ti đi tin, để bọn hắn điều động điểm tiếp viện lực lượng tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Sảo Nhi nói. Ba người tại xác định sau đó phải việc làm về sau, cũng không lãng phí thời gian nữa, ngay lập tức sẽ muốn đi chấp hành. Đi ra sai dịch phòng thời điểm, Tần Sảo Nhi nhớ lại một sự kiện, quay đầu nói, đúng Thiếu Du, Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu chúng ta đã thẩm xong, ngươi tùy thời có thể đối bọn hắn thẩm phán hành hình. Còn có trước đó mang về cái kia sát sinh Bồ Tát, vậy cùng nhau giao cho ngươi xử trí. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Sát sinh Bồ Tát cùng Thanh Đường võ phu ngược lại cũng thôi, cái kia Thanh Đường Vu Sư, hắn cũng sẽ không để cho tùy tiện chết đi. Hắn còn muốn từ Thanh Đường Vu Sư trên thân thu hoạch vu độc, dùng để chế vu muối, đưa đi bộc phát độc dịch địa khu, cứu chữa nơi đó dân chúng. Không đem hắn ép khô, Tần Thiểu Du chắc là sẽ không để hắn chết. Có thể dự kiến, nhện yêu chủ lúc trước tao ngộ, chính là Thanh Đường Vu Sư sau đó phải trải qua sự. Ra sai dịch phòng, ba người lập tức dựa theo bản thân phân công bận rộn. Tần Thiểu Du một bên hướng võ đài bên cạnh giếng nước đi đến, một bên vỗ vỗ hậu bao bên trong lấy tượng thần, đem ngày đêm tuần hành đều cho hoán ra tới. Hai vị vất vả một lần, một cái lưu tại Lạc Thành, hỗ trợ tìm kiếm Hắc Liên giáo nhãn tuyến hạ lạc, một cái lập tức trở về Miên Viễn huyện, đi đem Thái Thành Hoàng cho ta mời đến. Vâng. Ngày đêm tuần hành không người lĩnh mệnh, lập tức hóa thành hai đạo khói xanh, tiêu tán không gặp. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền tới đến võ đài bên cạnh giếng nước trước. Hắn đưa tay tại giếng xuôi theo phía trên vỗ ba lần, sau đó liền từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra giấy bút, lâm thời hiện viết một phong thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, chính là nói cho Trắng Thanh Giang Thủy Bá, Thủy Phủ sai dịch danh sách đã mô phỏng tốt, mời hắn tới Lạc Thành lấy, thuận tiện giúp chuyện. Đương nhiên, cái này bận bịu không Trắng giúp. Tần Thiểu Du trong thư nói, tiểu đệ đã chuẩn bị mỹ thực rượu ngon. Làm huynh trưởng tương trợ thù lao. Hắn vừa đem thư viết xong, một con cua liền từ giếng nước bên trong bò ra tới. Vẫn là trước đó đưa tin con kia con cua, bị Trắng Thanh Giang Thủy Bá cho phái đến Lạc Thành trấn yêu ti giếng nước bên trong thường trú, thuận tiện Tần Thiểu Du cùng hắn tiến hành liên lạc. Cái này con cua bị Trắng Thanh Giang Thủy Bá quán thâu một chút thần lực, mở linh khiếu, mặc dù tạm thời còn không biết nói chuyện, nhưng đã có bát cửu tuổi tiểu hài trí thông minh, hình thể vậy so trước kia phải lớn ra rất nhiều, một cái nồi đều hầm không dưới. Nhìn bộ dạng này, về sau Trắng Thanh Giang trong thủy phủ tướng của quân. Hơn phân nửa chính là nó. Bất quá bây giờ, nó còn là một nhân viên chuyển phát nhanh. Đem phong thư này còn có những này đồ vật, cùng nhau giao cho Thủy Bá. Tần Thiểu Du đem thư dùng giấy dầu gói kỹ, lại lấy ra một cái tiểu hồ lô cùng một cái hộp đựng thức ăn. Trong hồ lô trang là lượng nhân xà rượu, trong hộp cơm đặt vào, thì là ngâm tỏi tơ nhện. Vì phòng ngừa hộp cơm thấm nước, Tần Thiểu Du còn chuyên môn ngoại phóng huyết khí, ngăn lại hộp cơm khe hở, sau đó cùng nhau giao cho con cua lớn. Rượu này cùng đồ ăn, tổ sư gia đã sớm chán ăn, đồng thời cũng biết Tần Thiểu Du đem bọn nó đưa cho Trắng Thanh Giang Thủy Bá. Là vì có thể để cho Trắng Thanh Giang Thủy Bá cam tâm tình nguyện đến giúp đỡ, liền không có cái gì phản ứng. Còn tốt, tổ sư gia vẫn là giảng đạo lý. Một mực bí mật quan sát tượng tổ sư phản ứng Tần Thiểu Du, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Con cua lớn dùng hai con cái kìm đem những này đồ vật kẹp lấy, quay người nhảy vào giếng nước. Bởi vì hình thể quá lớn, còn tại miệng giếng kẹt một chút, thật vất vả mới trốn vào dưới nước, tạo nên một chuỗi bong bóng về sau, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này nên giảm cân, không phải lần sau liền phải đem miệng giếng mở rộng, tài năng cung cấp nó xuất nhập rồi. Tần Thiểu Du lắc đầu, quay người hướng phía đại lao phương hướng đi đến. Chương 732, Tám Đao Chi Hình. Là thành trấn yêu ti trong đại lao, Tần Thiểu Du đem sát sinh Bồ Tát cùng Thanh Đường Vu Sư, võ phu đều cho nâng lên một cái hình phòng bên trong, cao giọng tuyên án lấy tội của bọn hắn, Mao Nghi Sơn, Hắc Liên tà giáo tín đồ, vì chứng được tà giáo cái gọi là Bồ Tát chính quả, không chỉ có giết hại thân nhân của mình, còn sát hại vô tội trăm họ đạt hơn nghìn người nhiều. Dựa theo đại hạ luật, làm phán hung tàn cùng vô nhân đạo tội, làm tám đao chi hình. Cái này Mao Nghi Sơn chính là sát sinh Bồ Tát tên thật, bị trói gô hắn, đang nghe Tần Thiểu Du tuyên án về sau. Vội vàng hô to, đại nhân, ta biết rõ sai rồi, biết rõ sai rồi. Cầu ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần ngài chịu tha ta không chết, ta nguyện hướng ngài hiệu trung, cho ngài làm trâu làm ngựa, cung cấp ngài thúc đẩy. Hắc Liên giáo bên trong cố nhiên là có hung hãn không sợ chết chi đồ, cũng có hạng người ham sống sợ chết, Mao Nghi Sơn chính là cái sau. Hắn gia nhập Hắc Liên giáo, điên cuồng giết người chứng được sát sinh Bồ Tát chính quả, cũng là bởi vì hắn e ngại tử vong, muốn thông qua Hắc Liên giáo tu hành bí pháp, nhường cho mình sống lâu dài một chút. Mà lại Mao Nghi Sơn rất rõ ràng. Trấn Yêu Tiên nhằm vào bọn hắn những này Hắc Liên giáo tín đồ, không chỉ có là muốn làm trên nhục thể cực hình, sẽ còn hủy đi hồn phách của bọn hắn, tránh bọn hắn trở thành quỷ tu, hóa thành ác quỷ, tiếp tục làm tai họa người. Mao Nghi Sơn tự nhận là phí hết tâm tư, chịu nhiều đau khổ, vừa rồi tu được thực lực bây giờ, chỗ nào chịu cứ như vậy thân tử hồn tiêu. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chính là làm nô làm tỳ, Mao Nghi Sơn vậy nguyện ý, hắn ở trong lòng tính toán, trước tạm sống tạm, sẽ tìm cơ hội giết tiểu tử này thoát thân. Chỉ cần ta không chết, thì có lật bàn cơ hội. Mao Nghi Sơn nghĩ rất tốt, đáng tiếc Tần Thiểu Du căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Nghe xong hắn cầu xin tha thứ, Tần Thiểu Du chỉ là lạnh giọng chất vấn, ngươi ở đây sát hại những cái kia dân chúng vô tội thời điểm, bọn hắn hẳn là cũng từng cầu qua ngươi, nhưng ngươi bỏ qua bọn hắn a? Ngươi thả sao? Mao Nghi Sơn thần sắc biến đổi, vội vàng muốn tranh luận, ta cùng với những người kia là bất đồng. Tần Thiểu Du căn bản không cùng hắn nói nhảm nhiều, ngắt lời nói, xác thực khác biệt, bọn họ là người vô tội, mà ngươi là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Lập tức không còn phản ứng Mao Nghi Sơn. Quay đầu hướng phía bên cạnh đứng một cái tiểu đội quan phân phó nói, Trương Thúc, hành hình đi, cuối cùng một đao lưu cho ta tới động thủ. Trương Thúc là Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong lão người gác đêm, cùng Tần đạo nhân tuổi tác tương tự, một mực chính là trong đại lao trông coi cùng người hành hình. Lúc trước Tần đạo nhân còn trong Trấn Yêu Ti nhậm chức thời điểm, Trương Thúc không có thiếu giúp hắn cổng nồi, mỗi lần Tần đạo nhân cùng đồng lưu đi uống rượu, về nhà chậm, đều sẽ nói là ở trong đại lao hiệp trợ Trương Thúc thẩm vấn phạm nhân. Giờ phút này nghe tới Tần Thiểu Du phân phó. Trương Thúc đáp một tiếng dạ, mang theo một con thùng dụng cụ, sải bước đi tới Mao Nghi Sơn trước người. Ở trong quá trình này, hình phòng bên trong người gác đêm, đã chủ động đem Mao Nghi Sơn cho trói lại hình khung, tránh hắn tại hành hình quá trình bên trong dãy dụ tránh né. Trương Thúc tại thùng dụng cụ bên trên vỗ nhẹ, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, thùng dụng cụ lập tức bắn ra mấy cái ngăn kéo, bên trong đầy các loại hình khác nhau dụng cụ tra tấn. Từ đao kiếm đến câu trảo cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một ít có gai dây thừng, cũng không biết là dùng làm gì, nhưng nhìn cũng làm người ta cảm giác chuyên nghiệp. Trương Thúc từ phía trên nhất trong ngăn kéo, lấy ra một cây đao, hoàn toàn không để ý tới Mao Nghi Sơn kêu khóc cùng cầu xin tha thứ, trực tiếp đem cây đao này cắm vào bộ ngực của hắn. Một đao này hoàn mỹ tránh khỏi trái tim, không đến mức đem Mao Nghi Sơn trực tiếp đâm chết. Trương Thúc hai tay nắm ở chuôi đao, dùng sức uốn éo, vạch một cái, trực tiếp là trên ngực Mao Nghi Sơn mặt, rạch ra một đầu lỗ hổng lớn. Máu tươi tuôn trào ra, nhiễm đỏ Mao Nghi Sơn vạt áo, xuyên thấu qua đầu này vết thương, thậm chí còn có thể trông thấy trong lòng ngực nhảy lên trái tim. A, bị đau Mao Nghi Sơn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn sát khí bị đặc chế dụng cụ tra tấn áp chế, để hắn không chỉ có không có cách nào dãy dụa phản kháng, cũng không có biện pháp chữa thương giảm đau. Trương Thúc đem thanh này mang máu đao đặt ở một bên, lại từ trong hộp công cụ mặt cầm lên thanh thứ hai đao, gọn gàng khoét đi Mao Nghi Sơn hai con cánh tay cơ bắp. Ngay sau đó là đao thứ ba, cắt về phía Mao Nghi Sơn bắp đùi. Trương Thúc hành hình động tác, vừa chuẩn vừa ngoan. Chờ đến bảy đao qua đi, Mao Nghi Sơn đã toàn bộ thân là máu, trên tay chân cơ bắp đều bị khoét đi, chỉ còn lại có máu me đầm đìa xương cốt, nhìn qua hết sức dọa người. Mà Mao Nghi Sơn ở thời điểm này, đã không có kêu khóc cầu xin tha thứ khí lực, chỉ còn lại có hơi tàn một hơi. Tần Thiểu Du bước nhanh đến phía trước, tiếp nhận Trương Thúc đưa cho hắn đao, trực tiếp đem Mao Nghi Sơn bêu đầu. Tại Mao Nghi Sơn đầu rơi xuống đất chớp mắt, một đạo hồn phách từ trong thân thể của hắn bay ra, mưu toan chạy trốn. Nhưng mà căn bản không trốn được. Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí trực tiếp cuốn lấy Mao Nghi Sơn hồn phách, đồng thời lập tức hóa thành lôi hỏa, đem đạo này hồn phách thiêu thành tro tàn. Không dùng Tần Thiểu Du phân phó, Trương Thúc liền hướng phía hình phòng bên trong người gác đêm ra lệnh, đem thi thể kéo ra ngoài. Dùng tùng bách bao trùm đốt cháy, để phòng thi biến. Vâng. mấy cái người gác đêm đáp, lập tức bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Mao Nghi Sơn tử trạng dù thảm, nhưng không ai đồng tình hắn. Bực này hại người vô số tà giáo ác đồ, đừng nói là thụ tám đao chi hình, chính là thiên đao vạn quả, cũng không đáng được đồng tình. Xử lý sát sinh Bồ Tát Mao Nghi Sơn về sau, Tần Thiểu Du cảm giác một cổ dân nguyện chi lực tràn vào đến trong cơ thể mình. Bị Mao Nghi Sơn hãm hại người, đều ở đây trước khi chết lưu lại báo thù nguyện ước. Hiện tại Tần Thiểu Du giết Mao Nghi Sơn, chính là giúp bọn hắn hoàn thành báo thù tâm nguyện. Thế là nguyện ước liền hóa thành dân nguyện chi lực, bị dân vọng hấp thu. Cùng lúc đó, tại Tần Thiểu Du trong đầu thần bí thực đơn bên trong, cũng có một trang mới nội dung xuất hiện. Tần Thiểu Du không có gấp xem xét, mà là đưa ánh mắt về phía Thanh Đường Võ Phu. Hai cái này Võ Phu, là Thanh Đường Vu Sư nhất lên Vu Độc Dịch Chú Đồng Lõa, đều bị xử bêu đầu diệt hồn chi hình. Tần Thiểu Du trực tiếp động thủ, chém xuống đầu của bọn hắn, cũng lấy lôi hỏa đốt diệt hồn phách của bọn hắn. Đáng tiếc là, hai cái này Thanh Đường Võ Phu, vẫn chưa có thể làm cho thần bí thực đơn mở ra mới nội dung. Cũng may Tần Thiểu Du sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Giống như Mao Nghi Sơn, hai cái này Thanh Đường Võ Phu thi thể, cũng bị kéo ra ngoài đốt cháy, tránh thi biến. Mà Thanh Đường Vu Sư làm nhất lên Vu Độc Dịch Chú Thủ Phạm Chính, thì là cùng sát sinh Bồ Tát Mao Nghi Sơn một dạng, bị xử tám đao chi hình. Kiến thức qua tám đao chi hình Thanh Đường Vu Sư, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết, cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là chửi rủa, để Tần Thiểu Du nhanh lên động thủ giết hắn. Nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có như ước nguyện của hắn, ngược lại là nói, muốn nhanh lên một chút chết. Không có vấn đề. Bất quá ngươi phải trước cho ta thả mấy đợt vu độc chú. Thanh Đường Vu Sư ngạc nhiên sững sờ, còn tưởng rằng mình là nghe lầm. Nhưng mà Tần Thiểu Du tiếp xuống làm sự, lại là cho hắn biết, bản thân cũng không có nghe lầm. Tại Thanh Đường Vu Sư trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Thiểu Du đúng là trực tiếp giải khai trên người của hắn đặc chế gông xiềng, để hắn vu lực không còn bị áp chế, lấy được khôi phục. Cái này, đừng nói là Thanh Đường Vu Sư, liền ngay cả Trương Thúc chờ người gác đêm cũng lớn cảm không hiểu. Tần đại nhân, không cần lo lắng, ta có phân tất. Nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, Trương Thúc đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà Thanh Đường Vu Sư đang kinh ngạc qua đi, thì là một trận cuồng hỉ. Hắn mặc dù không rõ Tần Thiểu Du tại sao phải làm như vậy, nhưng hắn biết rõ, bản thân nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Thế là hắn lập tức liền muốn phóng thích vu thuật, ẩn trốn đào tẩu. Thế nhưng là hắn độn hành vu thuật còn chưa phóng xuất ra, liền bị Tần Thiểu Du phát giác, để cạnh nhau ra quy tướng lệnh, lấy cùng cùng thủy khí đem hắn vu thuật cho trấn diệt. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm Thanh Đường Vu Sư, ngữ khí lạnh đến cực điểm, ta là nhường ngươi phóng thích vu độc chú. Không phải nhường ngươi trốn chạy, ngươi không cần cùng ta giở trò gian, nếu không ta sẽ đem trước đó khảo vấn ngươi mấy người kia lại mời trở về, nhường ngươi biết không nghe lời là một kết cục gì. Thanh Đường Vu Sư rùng mình một cái, đột nhiên hé miệng, hướng phía Tần Thiểu Du phun ra một đoàn vu độc. Muốn vu độc đúng không? Ta thành toàn ngươi. Đây chính là ngươi bản thân muốn chết, trách không được ta. Cẩn thận. Một bên Trương Thúc thấy thế kinh hãi, vội vàng cảnh báo, lại bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí trực tiếp đẩy bay đến nơi xa. Đồng thời, đón mãnh liệt đánh tới vu độc. Tần Thiểu Du phất tay chính là một thanh vu muối tung ra. Vu độc gặp gỡ vu muối, giống như là mập dầu gặp được liệt hỏa, nháy mắt tan rã. Tần Thiểu Du quét mắt thần bí thực đơn, xác định bên trong thu hoạch một đại đoàn vu độc, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn hướng trận mắt hốc mồm Thanh Đường Vu Sư hô, tới đi, tiếp tục phun vu độc, có bao nhiêu phun bao nhiêu. Đừng ngẩn người, làm nhanh lên. Chương 733, Gia Hổ Cây Hồn. Làm Tần Thiểu Du đi ra hình phòng thời điểm, Thanh Đường Vu Sư đã triệt để mệt mỏi ngồi phịch ở hình trên kệ, thậm chí còn lật lên bạch nhãn, lâm vào hôn mê trạng thái. Tần Thiểu Du một bên hướng phía đại lao đi ra ngoài, một bên phân phó nói, Trương Thúc, cái này người đối với ta còn có chút tác dụng, các ngươi trước không nên gấp gáp đối với hắn hành hình, giúp ta nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn tinh lực khôi phục liền cho ta biết. Vâng. Trương Thúc gật đầu lĩnh mệnh, mặc dù không rõ Tần Thiểu Du tại sao phải làm như vậy, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sau lưng bọn hắn hình phòng bên trong. Một đám người gác đêm chính tụ tại hôn mê thanh đường vu sư chung quanh, cảm thán liên tục, mở mang hiểu biết a. Bọn hắn cũng coi là lão ngục tốt, các loại tra tấn thủ đoạn gặp qua không nên quá nhiều, thế nhưng là giống Tần Thiểu Du cái này dạng, hung hăng nghiền ép phạm nhân vu lực, đem sinh sinh nghiền ép đến hư thoát hôn mê, vẫn là gặp lần đầu. Hồi tưởng đến thanh đường vu sư trước đau đớn cùng tuyệt vọng, những này người gác đêm liền cảm giác, Tần đại nhân dùng thủ đoạn này, là một chút không thể so những cái kia nổi danh cực hình kém. Một cái người gác đêm nhịn không được nói, về sau nếu là gặp mạnh miệng phạm nhân. Có lẽ có thể thử một chút Tần đại nhân thủ đoạn này. Đám người ào ào nói tốt. Trương Thúc ở thời điểm này, đem Tần Thiểu Du đưa ra đại lao, trở về. Nghe thấy bọn thủ hạ thảo luận, lại là cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh, vẫn là thôi đi, loại thủ đoạn này Tần đại nhân có thể sử dụng, là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, có thể áp chế ở phạm nhân. Nếu là đổi thành các ngươi dùng, không chỉ có sẽ bị phạm nhân sát thương, sẽ còn gọi phạm nhân thừa cơ vượt ngục đào tẩu. Các ngươi nếu là ngại bản thân mệnh quá dài, vậy liền dùng đi. Cái này. Đám người ngạc nhiên sững sờ. Nghĩ lại một lần, lại cảm thấy giống như đúng là cái này dạng, chỉ có thể tiếc nuối bỏ đi ý nghĩ này. Một bên khác, ra đại lao Tần Thiểu Du, trực tiếp đi đến Lạc Thành trấn Yêu Ti phòng bếp, đem vừa mới thu tập được vu độc, từ thần bí thực đơn bên trong lấy ra ngoài, bắt đầu phơi nắng, vì chế tác vu muối làm chuẩn bị. Ở trong quá trình này, hắn lại lật khai thần bí thực đơn, xem xét nổi lên từ sát sinh Bồ Tát Long Nghi Sơn trên thân, mở ra món ăn mới. Món ăn này danh tự, gọi là gia hổ cây hồn. Chỉ là nhìn tên món ăn liền biết, món ăn này dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, chính là Long Nghi Sơn hồn phách. Cái này hồn phách mặc dù bị Tần Thiểu Du lôi hỏa cho thiêu hủy, nhưng vẫn là có một bộ phận được thu vào đến thần bí thực đơn bên trong, mà lại trải qua lôi hỏa đồ nướng về sau, còn hiện ra không ít điểm lấm tấm, nhìn xem hãy cùng gia hổ đồng dạng. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên thuyết pháp, chế tác gia hổ cây hồn, cần dùng đến giết người vô số ác đồ hồn phách. Ác đồ giết người càng nhiều, hồn phách thì càng cay độc, chế ra gia hổ cây hồn hiệu quả cũng liền càng tốt. Gia hổ cây hồn cách làm cũng không phức tạp, đầu tiên là đem ác đồ hồn phách cắt thành phiến mỏng, tại nồi đốt nóng sau bên dưới dầu. Đợi đến dầu ấm thăng lên về sau, để vào ác đồ hồn phách, để bọn hắn nhận chảo dầu chi hình. Tại sắc nổ đến những hồn phách này tiếng kêu rên liên hồi về sau, liền có thể lên nồi, tưới thượng âm giấm cùng quỷ lộ tươi, liền đại công cáo thành. Món ăn này khẩu vị chua cay, cảm giác giòn thoải mái, nhất là thức ăn. Mà nó hiệu quả, vậy hơi có chút không giống bình thường. Trừ thường quy tăng thực lực lên, cường hóa thân thể bên ngoài, đang chiến đấu lúc ăn gia hổ cây hồn, còn có thể thông qua chém giết địch nhân đến khôi phục tiêu hao huyết khí cùng pháp lực, thậm chí là tăng thực lực lên. Nhưng cho mình càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Tuy nói cái này công hiệu là có thời hạn, nhưng là chỉ cần cam đoan gia hổ cây hồn số lượng đủ nhiều, liền có thể có lý luận bên trên thực hiện, vĩnh động cùng không ngừng mạnh lên khả năng. Lập tức liền muốn cùng Hắc Liên giáo đại chiến, món ăn này tới đúng lúc. Tần Thiểu Du thật cao hứng, lập tức đem món ăn này làm ra tới, cất giữ trong nhân gian võ khố bên trong dự bị. Chờ đến Hắc Liên giáo chân chính đột kích lúc, hắn nhưng không có thời gian chạy vào phòng bếp làm đồ ăn, vẫn là trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt vi diệu. Đương nhiên, tại làm ra gia hổ cây hồn về sau, Tần Thiểu Du cũng không có quên để quy xà nhị tướng lệnh, cho ít châu trấn Yêu Ti cùng với miên viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong tượng tổ sư, các đưa đi một phần. Đến như Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong tượng tổ sư, thì là tùy hắn tự mình bưng lấy đồ ăn đưa qua. Tự cấp tượng tổ sư mang thức ăn lên thời điểm, Tần Thiểu Du trả lại một nén hương, nói lẩm bẩm cầu nguyện, tổ sư gia, xem ở ta cần cù chăm chỉ cho ngài lão làm đồ ăn phân thượng. Đợi đến Hắc Liên giáo đột kích thời điểm, ngài cũng không thể lười biếng, nhất định phải thêm ra thêm chút sức. Giúp bọn ta diệt bọn hắn a. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không có lên tiếng, nhưng lại sảng khoái nhận Tần Thiểu Du hương hỏa, cũng coi là minh xác tỏ rõ thái độ rồi. Tần Thiểu Du thở phào một cái, thấy tượng tổ sư đối đạo này món ăn mới tự hồ rất hài lòng, liền lại thừa cơ nói, tổ sư gia. Đạo này món ăn mới ta định cho văn miếu bên trong phu tử cùng với Ngọc Hoàng Quan bên trong linh quan tượng các đưa một phần đi, mời bọn hắn tại Hắc Liên giáo đột kích thời điểm, có thể quá nhiều hỗ trợ. Lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, hẳn là sẽ không sinh khí a. Tượng tổ sư trước mặt Hương Hỏa lập tức trì trệ. Tần Thiểu Du lập tức khẩn trương lên, thế nhưng là đợi trái đợi phải, cũng không có chờ đến tượng tổ sư răng dậy, liền biết đạo tổ sư giống mặc dù là lòng có bất mãn, nhưng cũng không có phản đối. Thế là hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra tổ sư gia mặc dù hồ đã ăn điểm, nhưng cái nhìn đại cục vẫn phải có. Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian, ra đại đường về sau, liền đeo lên mặt nạ da người biến hóa bộ dáng, đi trước văn miếu. Đến nơi về sau, vẫn là không đi cửa chính, từ hậu viện vách tường trực tiếp lật đi vào. Tần Sảo Nhi chính mang theo Tiết Tiểu Bảo, ở đây bái phỏng phu tử. Cùng bọn hắn đồng hành còn có áo đỏ sứ giả. Nghe thấy vang động, lập tức có mai phục tại lân cận áo đỏ sứ giả nhào tới, muốn bắt trói Tần Thiểu Du. Là ta. Tần Thiểu Du vội vàng lấy xuống mặt nạ da người, cho thấy thân phận, tránh ngộ thương. Đại thành điện bên trong, Tiết Tiểu Bảo thăm dò nhìn thoáng qua, kêu lên, là Tiểu Cửu. Ai ai, các ngươi làm sao ngừng? Tiếp tục bên trên nha. Tần Sảo Nhi đưa tay khi hắn trên đầu gõ một cái, sau đó hướng phía Tần Thiểu Du vẫy vẫy tay, chờ hắn đến gần, mới nói, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đã cùng phu tử thỏa đàm, hắn đồng ý thỉnh cầu của chúng ta. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du đi vào đại thành điện, đầu tiên là quét mắt trong điện Khổng Tử cùng với đệ tử pho tượng, sau đó xoay tay một cái, lấy ra chứa gia hổ cây hồn hộp cơm, đưa đến phu tử trong tay. Đa tạ phu tử trượng nghĩa tương trợ, chúng ta những này thô bỉ võ phu, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ phu tử. Cái này một phần đồ ăn là ta tự tay làm ra, mong rằng phu tử không cần ghét bỏ. Tần đại nhân khách khí, ngươi làm đồ ăn, thế nhưng là xa gần nghe tiếng, ta cầu còn không được, há lại sẽ ghét bỏ. Nhìn bộ dạng này, phu tử hẳn là nghe nói qua Tần Thiểu Du trù nghệ. Tại nhận lấy hộp cơm về sau. Hắn cười hướng Trấn Yêu Ti phương hướng chép miệng, vừa nói đùa vừa nói thật hỏi, chỉ là ngươi đưa ta đây đạo đồ ăn, vị kia biết rồi, sẽ không xảy ra ngươi khí sao? Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Làm sao cảm giác phu tử lời này, lộ ra một cổ trà vị. Nếu là lại đến thêm một câu, không giống ta, sẽ chỉ đau lòng ngươi, vậy thì càng trà. Đương nhiên, những lời này Tần Thiểu Du cũng chính là nghĩ ở trong lòng nghĩ, cũng không dám nói ra miệng. Nếu không cũng không phải là phu tử lời nói có trà vị, mà là hắn muốn bị chôn ở dưới đất đi nuôi trà. Tần Thiểu Du chỉ là cười theo nói, tổ sư gia là biết rõ chuyện này. Hắn vậy đồng ý. Khó được, cái này keo kiệt gia hỏa thế mà cũng có hào phóng thời điểm. Phu tử cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, ta thu các ngươi lễ, chắc chắn giúp đỡ các ngươi đem sự tình làm tốt, yên tâm đi. Chương 734, trước khi chiến đấu bố trí. Thời gian eo hẹp việc nhiều, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cũng không có ở văn miếu đợi lâu, tại đến phu tử tin chính xác về sau, liền cùng nhau cáo từ rời đi. Tiết Tiểu Bảo vốn là muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ đi, thế nhưng là còn không có ra đại thành điện, liền bị phu tử một thanh níu lại cổ áo, trực tiếp cho ông trở về. Ngươi đừng đi, ta muốn kiểm tra một chút ngươi gần nhất bài tập tình huống. Xem ngươi có hay không nghiêm túc học tập. A. Tiết Tiểu Bảo một tiếng kêu trên. Xem ra coi như thiên phú không tồi người, cũng là sợ hãi kiểm tra. Tiết Tiểu Bảo hướng Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi ném đi cầu trợ ánh mắt, muốn mời hai người giúp hắn thoát khốn, đáng tiếc là bị hai người không nhìn thẳng, hận đến hắn trong lòng hùng hùng hổ hổ, các ngươi muốn hay không như thế sợ a? Thế nào cũng không dám cùng ta phu tử đánh một trận đâu. Phu tử phản phất là có thể thấy rõ đến trong lòng của hắn suy nghĩ, nâng lên một cái tay khác, khi hắn trên óc vỗ một cái. Tiết Tiểu Bảo không dám ở trong lòng cầu nhau, chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoãn đi theo phu tử đi thi. Tần Sảo Nhi lưu lại mấy cái áo đỏ sứ giả tại văn miếu bên trong bố trí an phòng biện pháp. Bản thân mang theo còn dư lại áo đỏ sứ giả leo tường ra văn miếu, chuẩn bị muốn trở về Trấn Yêu Ti, đi đem Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan nhận lấy. Nàng tại đến văn miếu trước đó, đã cho Tần Lâm nói rõ tình huống, Tần Công đối với sắp xếp của bọn hắn không chỉ có không có dị nghị, còn rất chờ mong có thể vào ở văn miếu. Một phương diện, là hắn nhìn thấu phu tử không giống bình thường, tin tưởng tại phu tử bảo vệ dưới, Tần Nhị Lan nhất định có thể an toàn vô ưu. Một mặt khác, thì là tại chuyển vào văn miếu về sau, hắn liền có cùng phu tử tiếp xúc, thỉnh giáo cơ hội. Lần trước cùng phu tử đàm kinh luận đạo, để Tần Lâm được ích lợi không nhỏ. Những ngày này, hắn một mực ngóng trông có thể lại lần nữa lắng nghe phu tử dạy bảo. Hiện tại rốt cục có cơ hội như vậy, há lại sẽ cự tuyệt. Chớ đừng nói chi là, hắn còn một mực không hề từ bỏ mời phu tử rời núi, phụ tá Tần Nhị Lang suy nghĩ. Lần này vào ở Văn Miếu, vừa vặn có thể lấy tình đồng hiểu lấy lý, hảo hảo thuyết phục một lần phu tử. Tần Lâm chỉ là lo lắng, phu tử có chịu hay không để bọn hắn chuyển vào Văn Miếu ở tạm. Ngươi không biết, tại ta muốn đến Văn Miếu thời điểm, Tần Công phản ứng gọi là một cái khẩn trương cùng thấp thỏm. Ta đoán chừng, chính là khi hắn lúc trước thăng nhiệm ti lễ giám tùy đường thái giám thời điểm, cũng không có khẩn trương quá như vậy. Văn Miếu tường viện bên ngoài, Tần Sảo Nhi cười đem Tần Lâm ngay lúc đó phản ứng giảng cho Tần Thiểu Du. Tần Công lúc này hẳn là chính trong trấn yêu ti chờ đợi lo lắng, ta phải nhanh đi về nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, đừng để hắn sẽ lo lắng thân thể. Ngươi đây, là theo chúng ta một đợt trở về, vẫn là muốn đi hướng nơi khác. Các ngươi đi về trước đi, ta còn phải đi một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Muốn ta phái mấy người tùy ngươi cùng đi sao? Không dùng. Ta một người đi là được, nhiều người ngược lại dễ dàng bị để mắt tới. Được. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, dặn dò, vậy ngươi chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Tần Thiểu Du lên tiếng tốt, cùng Tần Sảo Nhi như vậy phân biệt, rất nhanh liền ra khỏi thành, hướng phía Phượng Vũ Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng là cho trên đùi dán thần hành phù, chạy tốc độ cũng không so cưỡi ngựa chậm bao nhiêu. Trên đường, Tần Thiểu Du lại lần nữa trải qua Lưu Dân Doanh Địa. Từ xa nhìn lại, Lưu Dân Doanh Địa cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng Tần Thiểu Du biết rõ. Giờ phút này Lưu Dân trong Doanh Địa bày ra tình hình, đều là linh dị vật phẩm tạo nên tới giả tượng. Tình huống chân thật là, giờ khắc này Lưu Dân trong Doanh Địa, người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ ngay tại tổ chức lấy Lưu Dân hướng trong thành di chuyển. Đây là Tiết Thanh Sơn an bài. Hắc Liên giáo ý tứ sát sinh tu hành, bọn họ Bồ Tát cùng La Hán. Từng cái đều là giỏi về điều khiển thi thể, chế tạo khủng hoảng cao thủ. Một khi Hắc Liên giáo đột kích, ở vào ngoài thành Lưu Dân Doanh Địa, tất nhiên sẽ ngay lập tức lọc vào bọn họ đã kích. Nơi này hàng ngàn hàng vạn Lưu Dân, đối với Hắc Liên giáo mà nói, chính là chế tạo khủng hoảng, luyện chế độc thi tốt nhất vật liệu. Nếu như không đem Lưu Dân dời đi, Hắc Liên giáo người nhất định sẽ đem bọn hắn luyện thành đám xác chết, thúc đẩy đi công thành. Chuyện như vậy, tại mấy tháng trước đó, thế nhưng là tại Lạc Thành Hạ Hạt trong huyện thành phát sinh qua. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du đối với lần này cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, đương nhiên sẽ không có phòng bị. Hai ngày này bên trong, ngoài thành Lưu Dân sẽ ở linh dị vật phẩm che lấp lại, bị từng nhóm, bí mật chuyển di vào thành, an bài đến vệ sở binh sĩ thao luyện trong giáo trường ở tạm. Ngoài thành Lưu Dân doanh địa cũng sẽ không vứt bỏ, sẽ bày ra trùng điệp cạm bẫy. Cùng sử dụng huyễn tượng tạo nên còn có Lưu Dân ở cảnh tượng. Hắc Liên giáo người không đến thì thôi, một khi đến rồi, nhất định phải để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tần Thiểu Du xa xa liếc Lưu Dân doanh địa liếc mắt, cũng không có tiến lên xem xét, miễn cho quấy rầy Lưu Dân chuyển di công tác. Hắn tiếp tục hướng Phượng Vũ Sơn tiến lên, rất nhanh lên núi, đã tới Ngọc Hoàng Quan. Đi vào cửa quan, Tần Thiểu Du lấy ra chứa da hổ cây hồn hộp cơm. Phóng tới linh quan tượng trước, lại điểm một nén hương. Bái một cái về sau, cắm vào lư hương. Quét mắt bốn phía, xác định không có người, Tần Thiểu Du mới mở miệng đem nguyên ủy sự tình nói một lần, mời linh quan tại Hắc Liên giáo đột kích thời điểm, có thể cho trợ giúp. Mặc dù linh quan tượng từ đầu tới đuôi cũng không có phản ứng, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không lo lắng. Cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng so sánh, linh quan tượng muốn cao lạnh rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng có thể là cùng linh quan tượng bên trong lưu lại thần niệm, thần lực không đủ nhiều có quan hệ. Nhưng linh quan chức trách, vốn chính là duy trì trật tự tam giới, hàng yêu trừ ma. Mà vương linh quan tự mình lại là ghét ác như cừu tính cách, chỉ cần Hắc Liên giáo yêu nhân đến rồi, hắn liền chắc chắn sẽ không mặc kệ. Hơn nữa, linh quan tượng đã thu rồi hương hỏa, lại ăn cung phụng linh thực, Hắc Liên giáo yêu nhân đến rồi. Hắn có ý tốt mặc kệ không hỏi sao. Bái qua linh quan tượng, Tần Thiểu Du trực tiếp đi đến Ngọc Hoàng Quan hậu viện. Lần trước tới, hắn liền cùng Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng ước định ám hiệu, sở dĩ lần này mặc dù vậy mang theo mặt nạ da người, cũng không có bị ngăn lại, mà là tại đúng ám hiệu, xác định thân phận về sau, bị trực tiếp lãnh được Văn Trúc cùng Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ ba người trước mặt. Thôi sư huynh đã mang người xuất phát đi hướng đấu lòng dạ các vùng, cũng không có trong Ngọc Hoàng Quan. Nghe Tần Thiểu Du nói rõ ý đồ đến, Văn Trúc không do dự, lúc này đại biểu Ngọc Hoàng Quan trên dưới tỏ thái độ, một khi Hắc Liên giáo yêu nhân đột kích, Ngọc Hoàng Quan từ trên xuống dưới định đem toàn lực hiệp trợ. Đồng thời nàng còn để Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ mang lên mấy vị am hiểu trận pháp đạo trưởng, theo Tần Thiểu Du trở về Lạc Thành, hiệp trợ bố phòng. An bài như vậy phi thường hợp Tần Thiểu Du ý, hắn tại chấp tay nói tạ về sau, nhắc nhở, Văn sư tỷ. Các ngươi gần nhất cũng muốn chú ý cẩn thận, đừng để Hắc Liên giáo yêu nhân tìm được thời cơ lợi dụng. Yên tâm đi, Hắc Liên giáo yêu nhân nếu là dám đến ta Ngọc Hoàng Quan, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Văn Trúc vẫn là nghe theo Tần Thiểu Du kiến nghị, đem xem bên trong đạo trưởng triệu tập lại, an bài nổi lên bố phòng, tuần tra các loại sự nghi. Văn Trúc tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong thời gian không có uổng phí qua, một hệ liệt an bài làm là ngay ngắn rõ ràng, Tần Thiểu Du lại nói ra mấy cái kiến nghị, giúp đỡ nàng tại một chút chi tiết tiến hành điều chỉnh. Chờ đến Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, bắt đầu theo khiến làm việc, bận rộn bố phòng về sau, Tần Thiểu Du mới mang theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người, rời đi Ngọc Hoàng Quan. Vừa về tới Lạc Thành, Tần Thiểu Du liền dẫn mấy vị am hiểu trận pháp đạo trưởng đi gặp Tiết Thanh Sơn, giao cho hắn thống nhất an bài. Đối với cái này mấy vị đạo trưởng đến, Tiết Thanh Sơn mười phần hoan nghênh, lúc này liền đem Tân Lục, Hứa Bác An cùng với Chu Tú Tài đám người triệu tập, cùng mấy vị này đạo trưởng một đợt thương lượng nổi lên cạm bẫy pháp trận bố trí phương án. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ không có tham dự chuyện này, bọn hắn có khác nhiệm vụ muốn chấp hành. Bất quá tại chấp hành cái này nhiệm vụ trước đó, ba người đi trước một chuyến văn miếu, định đem Tiết Tiểu Bảo mang lên hỗ trợ. Chương 735, Hắc Liên giáo người đến. Làm Tần Thiểu Du lại lần nữa đi tới văn miếu lúc, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan đã chở tới. Tần Nhị Lan trong đại thành điện, cùng Tiết Tiểu Bảo một đợt làm lấy văn chương. Tần Lâm thì là đứng ở phu tử bên cạnh, thỉnh giáo lấy học thuật bên trên vấn đề, một mặt mê đệ sùng bái biểu lộ. Mặc dù Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ba người, đều dùng mặt nạ da người cùng với pháp thuật biến hóa bộ dáng, thế nhưng là tại bọn hắn leo tường nhập viện lúc, phu tử vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Không cần khẩn trương. Là Tần đại nhân cùng hắn bằng hữu. Phu tử đầu tiên là hướng phía canh giữ ở văn miếu bên trong áo đỏ sứ giả chào hỏi một tiếng, sau đó cũng không cần Tần Thiểu Du mở miệng, liền biết hắn ý đồ đến, nói với Tiết Tiểu Bảo, ngươi tiểu cửu có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi theo hắn đi một chuyến đi. Có ngay. Tiết Tiểu Bảo lập tức buông xuống trong tay bút, nếu không phải cưỡng ép nhìn xuống, chỉ sợ cũng muốn vung tay hoan hô. Phu tử căn dặn hắn nói, hảo hảo giúp đỡ ngươi tiểu cửu làm việc. Đây coi như là đối ngươi một đường khảo thí, nếu là không làm xong, ta nhưng là sẽ phạt ngươi. Tiết Tiểu Bảo lòng tin mười phần, vỗ bộ ngực nói, phu tử, vậy ngươi nhưng là muốn thất vọng rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi trừng phạt cơ hội. Bên cạnh Tần Nhị Lan một mặt ao ước. Hắn cũng muốn đi cùng, bất quá hắn rất rõ ràng, đây là tuyệt đối sẽ không được cho phép, chỉ có thể cô đơn than nhẹ. Tiết Tiểu Bảo chú ý tới Tần Nhị Lan phản ứng. Quay thân vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng than thở, chờ ta trở lại, đem chuyến này trải qua nói cho ngươi, ngươi coi như là theo ta cùng nhau ra cái này nhiệm vụ. Tần Nhị Lan nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu ứng tốt. Từ biệt phu tử cùng Tần Lâm. Tần Thiểu Du trước hết để cho Tô Thính Vũ cho Tiết Tiểu Bảo thả một cái pháp thuật, giúp hắn thay đổi dung mạo cùng hình thể, sau đó mới mang theo hắn lật ra văn miếu. Hồi tưởng lại Tiết Tiểu Bảo trước phản ứng. Tần Thiểu Du cười trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi không phải một mực nói khoác bản thân học vấn làm tốt sao? Làm sao còn sợ hãi kiểm tra? Tiết Tiểu Bảo thở dài, đó là bởi vì ngươi không biết phu tử kiểm tra có bao nhiêu khó, lễ nhạc xạ ngự thư đếm, mỗi một dạng đều phải kiểm tra, còn kiểm tra vô cùng xâm nhập. Cùng phu tử tùy đường khảo thí so sánh, khảo công danh đô muốn dễ dàng rất nhiều. Tần Thiểu Du chỉ coi hắn là đang khoác lác. Khẩu khí cũng không nhỏ, kia ngươi lúc nào cho ta kiểm tra cái công danh đến xem. Tiết Tiểu Bảo lại là nhận thật, ngươi chờ xem, chờ đến sang năm bắt đầu thi thời điểm, huyện ta, phủ, viện, ba thử một đợt qua. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, ngươi muốn thật có thể một đợt kiểm tra qua, mẹ ngươi về sau đoán chừng cũng sẽ không đánh ngươi. Thật sự. Tiết Tiểu Bảo nhãn tình sáng lên, nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, bắt đầu mặc sức tưởng tượng nổi lên bản thân không bị đòn mỹ hảo tương lai. Coi như ta nhảy lên đầu lật ngói. Hủy đi trấn yêu ti, nương cũng sẽ không đánh ta. Tần Thiểu Du đưa tay khi hắn trên đầu vỗ, tức giận nói, ngươi liền không thể an phận một chút. Tại sao phải tìm đường chết đâu? Ngay sau đó lại nói, khảo thủ công danh sự tình về sau lại nghĩ, ngươi trước cho ta còn có hai vị Tô tỷ tỷ thả mấy cái thấy rõ, nhìn rõ mọi việc cùng với tai nghe bát phương loại hình chân ngôn thuật. Tiết Tiểu Bảo ôm đầu, ngoài miệng ứng với tốt, trong nội tâm lại tại nói thầm, ta quản ngươi gọi tiểu cửu, quản các nàng gọi tỷ tỷ. Ngươi còn rất sẽ chơi. Lấy được Tiết Tiểu Bảo chân ngôn thuật cường hóa. Tần Thiểu Du, mắt sáng, biện nghe cùng với dịu mũi chờ thiên phú, cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Tô Thính Vũ ngửi biện yêu quỷ khí tức cái mũi, cũng trở nên càng thêm linh mẫn. Tô Kiến Tình dò xét năng lực, cũng lớn lớn tăng lên, dẫn anh quỷ tìm phục tại chỗ tối, hiệp trợ tuần tra lục soát. Lại thêm lưu tại Lạc Thành bên trong ngày tuần hành, Tần Thiểu Du bọn hắn chi này lục soát tiểu đội nhân số mặc dù không nhiều, có thế bản sự lại là rất mạnh. Theo bọn hắn trong thành ngoài thành, vừa đi vừa về tuần tra mấy lần qua đi, không chỉ có là xác định ra mấy cái hắc liên giáo nhãn tuyến, còn phát hiện mấy cái bị thanh đường thu mua thương nhân. Mấy cái này thương nhân đi theo thương đội khắp nơi vãng lai, vì thanh đường điều tra tình báo, thu mua quan viên địa phương. Trước đó kia mấy đội thanh đường mang binh xuyên qua tiền tuyến, nói không chừng thì có bọn họ công lao ở bên trong. Thậm chí tại tuần tra quá trình bên trong, còn có hắc liên giáo nhãn tuyến, cùng với bị thanh đường thu mua thương nhân, mưu toan cùng Tần Thiểu Du lôi kéo làm quen, tìm hiểu trong thành chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều như vậy người gác đêm tại điều động. Tần Thiểu Du rất muốn chất vấn mấy cái này người là từ đâu tới lòng tin. Lại dám chạy tới cùng hắn bộ tình báo. Thật làm hắn là mắt mù sao? Nhưng là vì không đánh cỏ động rắn, vì trái lại lợi dụng những người này, Tần Thiểu Du cũng chỉ có thể giả vờ như không có nhận ra thân phận chân thật của bọn hắn. Đem bọn hắn cho quát lớn một trận. Mấy cái này hắc liên giáo cùng thanh đường nhãn tuyến cũng chưa chết tâm, lại suy nghĩ biện pháp tìm những thứ khác người gác đêm tìm hiểu tin tức. Loại này chuyên nghiệp thái độ làm cho Tần Thiểu Du rất hài lòng, tin tưởng bọn hắn tại phí hết tâm tư tìm hiểu đến tình báo về sau, chắc chắn sẽ không hoài nghi. Trở lại trấn yêu ti. Tần Thiểu Du đem điều tra ra những này hắc liên giáo cùng thanh đường nhãn tuyến bộ dáng, thân phận cùng với ẩn thân địa điểm, tất cả đều hồi báo cho Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn rất là kinh hỉ, hắn mặc dù vậy phái người trong thành ngoài thành tìm kiếm hắc liên giáo nhãn tuyến hạ lạc, thế nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ, cùng Tần Thiểu Du bên này hoàn toàn không cách nào so sánh được, lập tức một trận khen. Tần Thiểu Du không dành công, kéo qua Tiết Tiểu Bảo nói, chúng ta sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm ra hắc liên giáo nhãn tuyến, tra được thanh đường gian tế, Tiểu Bảo làm cư công đầu. Ngươi phải khen hắn mới là. Tiết Tiểu Bảo sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Thiểu Du thế mà lại giúp đỡ hắn thỉnh công, tại cảm kích nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt về sau, kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Tiết Thanh Sơn thì là hơi kinh ngạc, tại hỏi thăm chuyện ngọn nguồn về sau, cười ha ha, hết sức cao hứng nói, không hổ là ta loại, chính là có tiền đồ. Tiết Tiểu Bảo âm thầm nhíu mày, trong lòng không cao hứng lẩm bẩm, ta lập được công, ngươi không khen ta, khen chính ngươi làm cái gì? Còn có thể hay không muốn chút mặt rồi. Nếu không phải huyết thống của ngươi kéo ta chân sau, ta chỉ biết càng thêm có tiền đồ. May mắn hắn không có đem lời này nói ra. Nếu không công lao không có, còn phải lại bị đánh một trận. Tiết Thanh Sơn tại cao hứng qua đi, cũng không có quên tán dương Tiết Tiểu Bảo vài câu, nếu không còn không biết muốn bị Tiết Tiểu Bảo oán thầm thành cái dạng gì đâu. Ngay sau đó, Tiết Thanh Sơn nhằm vào mấy cái này hắc liên giáo cùng thanh đường nhãn tuyến. Làm ra một hệ liệt có tính nhắm vào bố trí, tranh thủ có thể đem những này người, thành công hướng trong hố mang. Một ngày này, ngay tại khẩn trương cùng bận rộn trung độ qua. Lúc đêm khuya, Thái Quế Trung mang theo Miên Viễn huyện âm sai chạy tới Lạc Thành. Cùng Thái Quế Trung đám người cùng nhau đến đây. Còn có đám kia nhỏ khánh kỵ, bọn chúng đối thành phố lớn tràn ngập tò mò, vừa đến đã khắp nơi tán loạn. Bất quá, có âm sai cùng Khánh Kỵ, Lạc Thành ban đêm công việc tuần tra, cũng liền có thể tiến hành càng thêm tỉ mỉ cùng hoàn toàn. Đối với Hắc Liên giáo cùng Thanh Đường nhãn tuyến theo dõi, cũng có thể làm càng thêm ẩn nấp. Đảo mắt đến ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, biến hóa ra hình người Bạch Thanh Giang Thủy Bá, liền tới đến Lạc Thành trấn Yêu Ti. Con hàng này là giao thời điểm, nhìn xem còn rất thon dài, không nghĩ tới biến thành hình người về sau, thế mà thành cái đại mập mạp, nhìn cùng ma đồng hàng thế bên trong Thái Ất chân nhân. Rất có mấy phần rất giống. Hắn vừa đến Lạc Thành trấn Yêu Ti, liền hướng Tần Thiểu Du đòi uống rượu. Đương nhiên, nhân gia Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng là muốn mặt người, không chịu thừa nhận mình là bị lượng nhân xà rượu hấp dẫn tới, chỉ nói mình là nghe được hảo huynh đệ cần hỗ trợ, liền lập tức chạy tới. Đến như đòi uống rượu. Thấy được hảo huynh đệ cùng với tương lai thủy phủ thừa tướng, cũng không phải hảo hảo uống mấy ngụm sao. Hắn thuận tiện còn mang đến một chút đồ nhắm, Bạch Thanh Giang bên trong tôm cá. Tần Thiểu Du nhìn xem những cái kia miệng khép mở tôm cá. Mười phần hoài nghi bọn chúng lúc này là ở mắng Bạch Thanh Giang Thủy Bá, người thanh cao, người không tầm thường, người bắt chúng ta mệnh làm ân tình. Nhìn thấy những này tôm cá như vậy có tinh thần, Tần Thiểu Du tự nhiên không thể lãng phí, lúc này liền đem bọn chúng lấy được phòng bếp đun nấu, chuẩn bị cho cực khổ rồi một ngày cả đêm đồng đội huynh để thêm đồ ăn. Đồng thời lấy ra lượng nhân xà rượu, cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá ngã một chút, thỏa mãn trong bụng hắn con sâu rượu, cũng là cảm tạ hắn đến đây tương trợ. Thời gian rất mau tới đến buổi tối. Lúc bóng đêm phủ xuống thời điểm, Lạc Thành trên không bay tới một đoàn mây đen, bắt đầu mưa rơi. Mưa này không thích hợp à? Ngay tại uống rượu Bạch Thanh Giang Thủy Bá, đột nhiên đứng dậy nói. Tần Thiểu Du thần sắc cứng lại. Hắn biết rõ, đây là Hắc Liên giáo người đến. Chương 736, Quỷ dị thi mưa. Tần Thiểu Du bước nhanh đi ra sai dịch phòng, ngửa đầu nhìn quanh. Trận này tại trong đêm khuya hạ xuống mưa to, xác thực lộ ra cổ quái. Bầu trời đêm mặc dù âm trầm, nhưng là Tần Thiểu Du bằng vào mắt sáng, vẫn như cũ nhìn rất rõ ràng, đoàn kia bao phủ tại Lạc Thành trên không mây đen, giống như là một đóa to lớn màu đen hoa sen. Từ trong mây đen mặt rơi xuống nước mưa, thì là màu đen hoa sen mục nát sinh ra ác dịch. Tản ra một cổ thối nát mùi. Tần Thiểu Du đưa tay tiếp một nắm nước mưa, đặt ở trước mũi nhẹ ngửi, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đứng tại phía dưới mái hiên Tô Thính Vũ. Cũng ở đây một khắc ngửi cải ra những này nước mưa chân thực tình huống. Cái này không là bình thường mưa, là thi nước, bị tà pháp luyện chế qua thi nước. Cùng một thời gian, tại Lạc Thành phủ phía tây trong vòng hơn 10 dặm chỗ một cái bãi tha ma bên trong. Một đám thân mang hắc bào người chính ẩn náu nơi này nơi. Ở nơi này một số người trong tay, đồng đều nắm giữ một mặt thêu lên màu đen hoa sen cờ xí. Những cái kia màu đen hoa sen bộ dáng, cùng giờ phút này bao phủ tại Lạc Thành phủ bầu trời hắc liên mây đen giống nhau y hệt. Theo những người này hướng cờ xí bên trong rót vào sát khí. Mặt cờ bên trên màu đen hoa sen lóe ra trận trận tia sáng yêu dị, bắn ra đến bãi tha ma trong đất. Để chôn cất ở chỗ này thi cốt phi tốc hư thối, hóa thành từng bãi hôi thối thi nước. Ở trong quá trình này, những này thần bí người áo đen, còn tại dùng âm lãnh trầm thấp giọng điệu, ngâm tụng quỷ dị kinh văn. Là Hắc Liên giáo bên trong giết người kinh. Trong đất bùn hôi thối thi nước, tại tiếng tụng kinh bên trong bay mau tức hóa, biến thành hơi nước chảy ra mặt đất, đem phiến thiên địa này đều cho bao phủ. Trận trận âm phong gào thét tới, gợi lên thi độc hơi nước. Đưa chúng nó cuốn lên trời. Đưa đi cùng bao phủ tại Lạc Thành trên không mây đen tụ hợp. Trừ mảnh này bãi tha ma, tại Lạc Thành phía ngoài mặt khác một chút trong nơi mai táng cũng đều xuất hiện lay động cờ xí, luyện chế thi mưa Hắc Liên giáo tín đồ. Hành tẩu trong đêm tối yêu quỷ cùng giả thú, xa xa ngửi thấy những người này trên thân phát ra hung lệ chi khí liền chạy tứ tán, căn bản không dám tới gần. Bởi vì yêu quỷ cùng giả thú đều biết, những người này, là so với chúng nó càng thêm tàn nhẫn nhân vật đáng sợ. Một khi áp sát quá gần, kia thi độc trong hơi nước, liền sẽ có một phần của bọn hắn. Mà ở một người trong đó ở vào gò núi phía trên nơi chôn xương bên trong. Một người mặc bạch bào tăng nhân, ngay tại nhìn Lạc Thành phủ phương hướng. Cái này tăng nhân nhìn qua giống như rất trẻ trung, dung mạo cực kỳ tuấn tú, chính là giữa lông mày lộ ra một luồng khí tức yêu dị. Ở nơi này bạch bào tăng nhân sau lưng, tứ đứng thẳng một đám Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, từng cái tất cả đều thần thái kính cẩn nghe theo, không dám thở mạnh. Bởi vì cái này tăng nhân, chính là Hắc Liên giáo bên trong, chứng được Phật Đà chính quả tồn tại. Bất kể là thực lực, vẫn là trên tay những người mệnh số lượng, thậm chí là tâm ngoan thủ lạc trình độ, đều không phải chung quanh những này Hắc Liên giáo Bồ Tát. La Hán có thể so sánh. Trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng có một Hắc Liên giáo Bồ Tát, kiềm chế không ngừng tò mò trong lòng, thận trọng mở miệng, Thế Tôn, đệ tử có một chuyện không rõ. Giảng. Bạch bào tăng nhân cũng không quay đầu lại nói. Cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát thái độ càng phát ra kính cẩn nghe theo, đầu tiên là cảm tạ bạch bào tăng nhân, sau đó mới giơ tay lên, hướng phía Lạc Thành phía ngoài lưu dân doanh địa xa xa một chỉ. Theo nhãn tuyến hồi báo, ở tòa này lưu dân trong doanh địa, thế nhưng là thu dụng có hàng ngàn hàng vạn người. Chúng ta vì sao không đem những người này giết luyện thành đám xác chết? Mà là muốn phí hết tâm tư ở Lạc Thành bốn phía tìm kiếm nơi chôn xương, đào thi luyện mưa. Lưu dân doanh địa. Bạch bào tăng nhân bật cười một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng nặc trào phúng. Ngươi có thể nghĩ đến giết lưu dân trong doanh địa người, Trấn Yêu Ti chẳng lẽ đã muốn không đến? Ngươi bây giờ đi đến lưu dân doanh địa, nhìn thấy là không có một ai, chỉ còn một đống cạm bẫy cùng độc trận. Đến lúc đó, đám xác chết không có luyện thành, các ngươi đều phải đem mạng nhỏ nhi góp đi vào. Hắc Liên giáo Bồ Tát đối với lần này đáp lại hoài nghi, chần chờ một chút về sau. Còn nói thêm, thế nhưng là ánh mắt của chúng ta nói, tại kia lưu dân trong doanh địa, một mực là có người. Bọn hắn bị gạt. Bạch bào tăng nhân cười lạnh một tiếng, quả quyết nói, Trấn Yêu Tiên người giảo hoạt đa dạng, muốn giấu giếm được bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể gạt được ta. Nói đến đây, hắn quay đầu liếc kia Hắc Liên giáo Bồ Tát liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, ngươi nếu là không tin, có thể mang lên mấy người đi lưu dân doanh địa thử một chút, nhưng ngươi nếu là chết rồi, cũng không nên trách ta. Hắc Liên giáo Bồ Tát thần sắc đột biến. Hoảng vội vàng nói, không dùng thử, không dùng thử, đệ tử là tuyệt đối tin tưởng Thế Tôn. Ta chỉ là lo lắng, không có đám xác chết kiến phụ, muốn phá hư trên tường thành cơ quan pháp trận, đánh vào trong thành, chỉ sợ không dễ. Không có gì có thể lo lắng, ở nơi này chút trong nơi mai táng, tương tự có thi thể có thể cung cấp chúng ta luyện dùng. Huống chi, còn có trận này thi mưa. Bạch bào tăng nhân nói đến đây, bỗng nhiên nâng tay phải lên, đem một chuỗi có khắc màu đen hoa sen tràn hạt, ném lên giữa không trung, để cho bay đến trong mây đen. Sau này tràn hạt chính là xương người chế tạo. Vừa vào mây đen liền tán làm bột xương, dung nhập vào thi trong mưa. Bạch bào tăng nhân không còn phản ứng chung quanh Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng nổi lên kinh văn. Vừa mới đặt câu hỏi Hắc Liên giáo Bồ Tát, thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay tại hắn coi là không sao rồi thời điểm, bên tai bỗng nhiên nghe bạch bào tăng nhân đang gọi hắn. Vọng ngữ Bồ Tát. Tại. Hắc Liên giáo Bồ Tát rùng mình một cái, vội vàng đáp ứng. Ngươi có bằng lòng hay không vì lần này hành động, thêm ra thêm chút sức. Bạch bào tăng nhân phản phất có được hai cái miệng, một bên tụng kinh một bên đặt câu hỏi. Đúng là hai đầu đều không chậm trễ. Hắc Liên Bồ Tát thầm thở phào nhẹ nhõm, coi là đây là đối phương cho mình lấy công chuộc tội cơ hội, vội vàng đáp, đệ tử nguyện ý. Đệ tử vì Hắc Liên Thánh giáo, nguyện cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Rất tốt. Bạch bào tăng nhân phi thường hài lòng hắn câu trả lời này, cười khẽ một tiếng về sau, nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Là. A. Cái gì? Cái này Hắc Liên Bồ Tát ngạc nhiên sững sờ, ý thức được tình huống không thích hợp, vội vàng muốn đổi giọng. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp đem lời nói ra miệng, một cổ kịch liệt quặn đau. Liền xuất hiện ở ngực của hắn. Phản phất là có một con vô hình tay, dùng sức nắm được hắn trái tim. Không. Hắc Liên Bồ Tát cuống quýt muốn cầu xin tha thứ, nhưng là không kịp rồi. Bạch bào tăng nhân căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp dùng tà thuật bóp nát hắn trái tim. Trong thoáng chốc, cái này Hắc Liên Bồ Tát phản phất là nghe trong lòng ngực có cái gì đồ vật bạo liệt, sau đó thần thức liền biến mơ hồ, ngay sau đó thân thể về sau một cắm, bịch ngã xuống đất. Chung quanh những thứ khác Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, ào ào trốn tránh né tránh, sợ sẽ gặp phải dính líu tới hắn. Cái này Hắc Liên Bồ Tát hồn phách, đang bay ra thi thể về sau, cũng không thể đào tẩu, bị Bạch Bào Tăng Nhân một phát bắt được, làm bí thuật, cùng bột xương một đợt, luyện hóa dung nhập vào thi trong mưa. Ngươi vừa rồi hỏi ta, không có đám xác chết kiến phụ, muốn làm sao công thành, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi, ta sẽ dùng ngươi và những thi thể này luyện thành thi mưa, để trong thành người lâm vào điên cuồng, cho chúng ta phá hư cơ quan, mở cửa thành ra. Bạch Bào Tăng Nhân một bên tụng kinh, một bên nhe răng cười. Đồng thời cũng có thể mượn một chiêu này, nhìn xem ở nơi này lạc thành bên trong. Đều có chút hạng người gì tại. Chương 737, cách không đấu pháp. Phượng Vũ Sơn bên trên, Ngọc Hoàng Quan bên trong. Văn Trúc chờ đạo trưởng ngay lập tức, liền phát hiện bao phủ tại lạc thành trên không cổ quái mây đen. Tốt nồng mùi xác thối vị. Cái này không là bình thường tầng mây, là do thi độc cùng thi khí ngưng tụ mà thành. Xem ra Hắc Liên giáo người đã đến rồi. Một vị am hiểu biện khí thuật đạo trưởng, tại nhìn rõ ra mây đen cổ quái về sau, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắc Liên giáo yêu nhân muốn để lạc thành dân chúng toàn bộ lâm vào điên cuồng, biến thành hình người giả thú cung cấp bọn hắn thúc đẩy. Văn Trúc càng là lập tức liền nhìn ra trận này thi mưa nguy hại. Nàng lập tức làm ra an bài, Nhậm sư đệ, ngươi am hiểu biện khí thuật, mang lên đồng dạng am hiểu này thuộc các sư huynh đệ, đem thi mưa mây đen nơi phát ra tìm cho ta ra tới. Vâng. Trước đó nhìn rõ ra mây đen cổ quái vị đạo trưởng kia, lập tức chắp tay lĩnh mệnh, kêu lên mấy vị đạo trưởng, liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp, muốn lần theo thi độc, thi khí, truy tìm ra Hắc Liên giáo yêu nhân vị trí. Văn Trúc cũng không có nhàn rỗi, trừ phụ trách phiên trực cảnh giới đạo trưởng bên ngoài, còn lại đạo trưởng tất cả đều bị nàng triệu tập, cùng nhau niệm chú thi pháp, muốn lấy hô phong thuật gọi gió lớn. Đem lạc thành trên không thi mưa mây đen cho thổi đi, thổi tan. Tình huống này, lập tức đưa tới Hắc Liên giáo yêu nhân phát giác. Vẫn là tại cái kia ở vào gò núi phía trên trong nơi mai táng, mấy cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, cùng nhau phát hiện thổi hướng thi mưa mây đen gió lớn. Thế Tôn, có người ở ngăn cản chúng ta mưa xuống. Pháp thuật ba động là từ Phượng Vũ Sơn bên kia truyền tới, là Ngọc Hoàng Quan bên trong đám kia lỗ mũi trâu đạo nhân. Bạch Bào Tăng Nhân vậy phát hiện tình huống này, hắn quay đầu hướng phía Phượng Vũ Sơn phương hướng liếc qua, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng sát ý. Để hắn đẹp trai gương mặt lộ ra càng phát ra yêu dị. Nếu như Trương Ngộ Chân còn trong Ngọc Hoàng Quan ngược lại cũng thôi, cái kia lỗ mũi trâu lão đạo không có ở nhà, những này nghe con cái mũi cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Nghe nói như thế, chung quanh Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội lập công, ào ào chắp tay chờ lệnh. Thế Tôn, để cho ta dẫn người đi đem Ngọc Hoàng Quan cho giết. Ta đi đem Ngọc Hoàng Quan trong kia bầy không biết tốt xấu lỗ mũi trâu đạo nhân cho Thế Tôn bắt giữ, từ Thế Tôn xử lý. Đồ diệt Ngọc Hoàng Quan sự tình không cần gấp gáp. Bạch Bào Tăng Nhân tại hơi chút cân nhắc về sau, đem tăng tay áo vung lên, lạnh giọng nói, việc cấp bách là tìm linh đồng, chờ chúng ta đợi khi tìm được linh đồng về sau, lại đi diệt bọn hắn cũng không muộn. Các ngươi xin chiến chi tâm ta đã nhìn thấy, đến lúc đó nhất định sẽ để các ngươi thống khoái chém giết một trận, vì mình chính quả nhiều tích lũy mấy mảnh mạng người. Rõ ràng là được an bài nhiệm vụ, thế nhưng là bọn này Hắc Liên giáo Bồ Tát cùng La Hán, còn muốn giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, ào ào chắp tay nói, tạ Thế Tôn. Bạch Bào Tăng Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt nhìn về phía bao phủ tại lạc thành trên không thi vân mưa dầm, cùng với từ Phượng Vũ Sơn phương hướng thổi tới trận trận gió lớn, cười lạnh nói, chỉ bằng bọn này nghe con cái mũi, cũng muốn thổi đi chúng ta gọi Hắc Liên Thánh Vân. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ống tay áo của hắn tung bay, cuồn cuộn sát khí từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra, theo hắn thi triển chú pháp, hóa thành đường lối lưu quang, bay hướng bao phủ tại lạc thành trên không thi mưa mây đen. Chung quanh Hắc Liên giáo Bồ Tát, là hắn thấy thế, ào ào bắt chước, đều thả ra tự thân sát khí, dùng cái này đến ngăn cản Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng gọi gió lớn. Cũng đem đánh lui, đánh tan. Trong bầu trời đêm, một trận từ gió lớn cùng sát khí bộc phát chiến đấu, như vậy kịch liệt tiến hành. Mà ở lạc thành bên trong, Tần Thiểu Du mấy người cũng phát giác trận này thi trong mưa ẩn chứa, có thể làm cho người nổi điên phát cuồng độc tính. mặc dù giờ phút này chính vào ban đêm, trong thành người đều tại ốc xá bên trong ngủ yên, xối không đến thi mưa. Thế nhưng là những này thi mưa tại sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ biến thành mờ mịt sương mù. Ốc xá mặc dù chống đỡ được mưa, lại ngăn không được sương mù, bọn chúng sẽ thông qua môn, cửa sổ khe hở tràn vào ốc xá. Tiến vào đến thân thể của mọi người bên trong, để bọn hắn nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cũng bị câu lên trong lòng ngang ngược chi khí, biến táo bạo dễ giận, đồng thời, tiến vào đến thân thể bọn họ bên trong thi mưa, sẽ còn mang cho bọn hắn bạch bào tăng nhân mệnh lệnh, để bọn hắn đánh mất lý trí, xông ra ốc xá, hướng tường thành cùng với trấn yêu ti phương hướng phóng đi, vì Hắc Liên giáo người phá hư trên tường thành cơ quan, mở cửa thành ra cùng với quấy nhiễu trấn yêu ti người. Gác đêm. Ngoài ra, trận này hôi thối thi mưa, không ngừng sẽ cho người nổi điên phát cuồng. Mưa kia trong nước ẩn chứa thi độc, đối với trên tường thành cơ quan, pháp trận chờ một chút bố trí, cũng có ăn mòn hư hiệu quả. Trấn yêu ti bên trong, Tần Thiểu Du nghe người gác đêm cùng âm sai vãng lai bôn tẩu hội báo trong thành mọi việc, sắc mặt ngưng trọng. Vẻn vẹn chỉ là một trận mưa, liền để Lạc Thành lâm vào hỗn loạn. Lần này tới Hắc Liên giáo yêu nhân, xem ra là không đơn giản a. Có cái gì không đơn giản? Không phải liền là một trận mưa sao? Ta tới đưa nó đuổi đi. Trong tay cầm hồ lô rượu trắng Thanh Giang Thủy Bá, vỗ vỗ bản thân tròn vo cái bụng, chủ động xin đi. Hắn là Giao Long. Lại là Thủy Bá, Hành Vân Bố Vũ vốn là hắn cường hạng, dù là trận này thi vân, mảnh này mây đen có gì đó quái lạ, là Hắc Liên giáo yêu nhân cách làm khai ra, hắn cũng có thể đem đuổi đi. Huynh trưởng, trước không nên gấp. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian ngăn cản muốn hiện ra nguyên hình, xua đuổi thi mưa mây đen trắng Thanh Giang Thủy Bá, nói, ngươi là chúng ta đòn sát thủ, nhưng không thể nhanh như vậy bại lộ. Hắc Liên giáo người hạ xuống trận này thi mưa, trừ dùng bọn hắn đến điều khiển dân chúng trong thành bên ngoài, chưa chắc không có muốn bắt trận này thi mưa, xác minh trong thành nội tình ý nghĩ. Trắng Thanh Giang Thủy Bá nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Thiểu Du lần này phân tích có chút đạo lý, liền xoa hắn bụng lớn nói, kia trong thành loạn tượng, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Tần Thiểu Du đang chờ mở miệng, một trận tiếng chuông nương theo lấy tiếng tụng kinh, bỗng nhiên ở trong trời đêm vang vọng. Cái này kinh âm thanh bên trong mang theo trấn an lòng người lực lượng, để trong thành không ít dân chúng khi nghe thấy về sau, trong nội tâm bực bội tức giận đều chiếm được áp chế, ý thức cũng trở về thuộc về tỉnh táo. Kinh âm thanh đến từ La Hán Tự, là trong chùa các hòa thượng, tại phát giác thi mưa cổ quái về sau. Bắt đầu gõ chung niệm kinh. Mặc dù đang ở tố toàn pháp sư đi hướng kinh thành về sau, La Hán Tự bên trong không có cái gì cao nhân, nhưng tập hợp toàn chùa hòa thượng lực lượng tụng niệm kinh văn, vẫn là có chút hiệu quả. Cùng lúc đó, Tiết Thanh Sơn đang cùng Tần Sảo Nhi, Tần Thiểu Du thật nhanh thương lượng một chút về sau, vậy hướng trong thành các nơi phái ra người gác đêm, để bọn hắn cầm huyết thủ chung đồng, tỉnh táo kim châm loại hình linh dị vật phẩm, đi để không có bị La Hán Tự các đại hòa thượng tiếng tụng kinh tỉnh lại người, khôi phục lý trí. Phen này bố trí, mặc dù có tính nhắm vào, có thể liền tồn tại thiếu hụt. Trắng Thanh Giang Thủy Bá ngửa đầu, nhìn xem càng rơi xuống càng nhanh thi mưa, mở miệng hỏi, trận này thi mưa các ngươi dự định xử trí như thế nào? Thi mưa không ngừng, liền đoạn không được căng, những người này coi như bị tỉnh lại cũng là tạm thời, rất nhanh liền lại sẽ đánh mất lý trí, rơi vào điên cuồng. Phản phất là tại chứng minh Trắng Thanh Giang Thủy Bá lời nói không ngoa, từ trên trời giáng xuống thi mưa, bỗng nhiên biến gấp gáp rất nhiều. Thi mưa hóa thành hơi nước, vậy càng phát nồng đậm, để hút vào người, lại lần nữa biến táo bạo điên cuồng. Còn có không ít vọt ra khỏi ốc xá người, bởi vì trực tiếp nhiễm đến thi mưa, không chỉ có điên cuồng trình độ cao hơn mấy phần, liền ngay cả thân thể vậy bắt đầu xuất hiện cổ quái biến hóa. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng, thật nhanh suy tư đối sách, cân nhắc muốn hay không tại lúc này liền bại lộ Trắng Thanh Giang Thủy Bá tồn tại, mời hắn hiện ra nguyên hình, đuổi đi trận này thi mưa. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở hắn bên tai vang lên. Chương 738, Vạn Dân Tán cùng đám xác chết. Tần đại nhân, ngươi Vạn Dân Tán đâu? Lúc này không dùng, chờ đến khi nào? Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, để Tần Thiểu Du thần sắc cứng lại, theo bản năng liền nắm chặt Chu Tà Đao, một khi tình huống không đúng, liền muốn rút đao xuất kích. Bất quá hắn rất nhanh lại phân biệt ra, cái này đột nhiên ở bên tai vang lên thanh âm, cũng không phải là Hắc Liên giáo yêu nhân tại làm pháp mê hoặc hắn, mà là đến từ văn miếu bên trong vị kia phu tử. Tần Thiểu Du đương nhiên biết rõ, vạn dân tán là có trừ tà hộ dân công hiệu, thế nhưng là Lạc Thành như thế lớn. Trong thành cư dân nhiều như vậy, một thanh nho nhỏ vạn dân tán, thật sự có thể bảo vệ dân chúng toàn thành sao? Bất quá phu tử đã để hắn dùng vạn dân tán, nhất định là có đạo lý riêng, lấy phu tử tính cách, tuyệt đối sẽ không làm vô dụng an bài, nhất là tại loại này thời khắc nguy cấp. Suy nghĩ minh bạch điều này, Tần Thiểu Du không do dự nữa, lúc này buông ra cầm tru tà đao tay, ngược lại rút ra đặt ở tùy thân trong bọc hành lý vạn dân tán, cổ động huyết khí cùng dân nguyện chi lực, đem kích hoạt. Một mảnh huyễn thải lưu quang từ vạn dân tán bên trên nở rộ, để nó từ thông thường ô giấy dầu biến trở về đến diện mạo như cũ. Ngay tại vạn dân tán bị kích hoạt thời khắc, theo văn miếu phương hướng, truyền đến một mảnh sáng sủa tiếng đọc sách. Đọc chính là Thượng Thư Ngũ Tử Chi Ca, nội dung bên trong, hoàng tổ có huấn, dân có thế gần, không thể bên dưới. Dân duy ban vốn, vốn cố ban thà. Ở mảnh này tiếng đọc sách bên trong, Tần Thiểu Du nghe được Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Nhị Lan thanh âm. Tần Nhị Lan còn tốt, đi theo tụng niệm Thượng Thư Ngũ Tử Chi Ca, nhưng Tiết Tiểu Bảo tiểu tử thúi kia, lại là tại đọc lấy một bài thơ soàn, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Trừ Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Nhị Lan, ở nơi này tiếng đọc sách bên trong, còn có vô số những người khác thanh âm. Những âm thanh này hoặc cao vút hoặc trầm thấp, hoặc uy nghiêm hoặc thân cận, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, chính là ẩn chứa có một cổ dân nguyện chi lực ở trong đó. Những âm thanh này mang theo dân nguyện chi lực, tràn vào đến Tần Thiểu Du vạn dân tán bên trong, để mặc dù bên trên bạo phát ra một mảnh lóa mắt hào quang, bay thẳng bầu trời đêm, hóa thành một trương quang dù, đem trọn tòa Lạc Thành đều cho bao phủ ở trong đó. Từ trên trời giáng xuống gấp gáp thi mưa, bị cái này trương to lớn quang dù ngăn trở. Không cách nào nữa lọc vào đạo thành bên trong. Không có thi mưa, dân chúng tại La Hán tự các đại hòa thượng tiến tụng kinh, trấn yêu tiên người gác đêm nhóm linh dị vật phẩm, cùng với miếu thành hoàng chư vị âm thần quỷ sai nhóm an hồn thuật tác dụng dưới, rất nhanh khôi phục lý trí. Tô Thính Vũ cũng ở đây cái thời điểm, mang lên am hiểu trị liệu pháp thuật đạo trưởng, cùng với đi theo sơn đạo niên học qua y thuật người gác đêm, đi ra phố cho xối đến thi mưa, lây thi độc, thân thể xuất hiện dị biến phản ứng người, khử độc chữa thương. Ngước nhìn trong bầu trời đêm to lớn quang dù, Tần Thiểu Du phun ra một ngụm trọc khí. Hướng phía văn miếu phương hướng xa xa một bái. Phu tử quả nhiên là một cái tinh người, không chỉ có giúp đỡ che đậy Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan khí tức, còn trợ bọn hắn bảo vệ dân chúng trong thành. Đối với văn miếu trong có dân nguyện chi lực tồn tại, Tần Thiểu Du một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Ở các nơi văn miếu bên trong, trừ cung phụng có chí thánh tiên sư bên ngoài, còn thường thường sẽ cung phụng bốn thánh thập hai triết, cùng với bản triều, bản địa nổi danh, thâm thụ dân chúng yêu quý thanh quan hiền lại. Ở nơi này chút tượng nặng bên trong có dân nguyện chi lực tồn tại, là một chút cũng không kỳ quái. Bất quá, phu tử lại có thể kích hoạt, điều động những này dân nguyện chi lực, đủ thấy địa vị của hắn cùng thực lực không có nhiều bình thường. Thi mưa tạm thời bị dừng lại, nhưng là trong thành loạn tượng vẫn còn tiếp tục. Dân chúng tại khôi phục lý trí về sau, đều rất kinh ngạc, kinh hoàng. Mà giống tỉnh táo kim châm, huyết thủ chung đồng loại hình linh dị vật phẩm, lại có nhường cho người đau đến không muốn sống tác dụng phụ, càng làm cho dân chúng đang ăn đau nhất sau khi, càng phát sợ hãi luống cuống, cho là mình là trúng tà pháp yêu thuật, lập tức sẽ mất mạng. Tốt trong trấn yêu tiên người gác đêm. Cùng với Thái Quế Trung dưới tay âm thần quỷ sai, đối với dạng này tình huống, đều có phong phú ứng đối kinh nghiệm, lại thêm La Hán tự bên trong tiếng tụng kinh, cùng với văn miếu bên trong truyền ra tiếng đọc sách trợ giúp, rất nhanh liền trấn an được những này kinh hoàng lúng cuốn dân chúng, để bọn hắn trở lại riêng phần mình trong nhà, vô luận nghe dạng gì thanh âm cùng động tĩnh, đều không cần đi ra ngoài. Ngoài thành Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng ở đây ngay lập tức, thấy rõ đến trong thành biến hóa. Nhìn xem này mặt to lớn quang dù, mấy cái Hắc Liên giáo Bồ Tát cùng La Hán, vừa lại kinh ngạc, Lạc Thành trong phủ cẩu quan. Lại có vạn dân tán. Không có nghe Nhãn Tuyến nói, Lạc Thành trong phủ cẩu quan bên trong, ai có cái đồ chơi này à? Thanh này vạn dân tán có thể bảo vệ một thành dân chúng, ẩn chứa trong đó dân nguyện chi lực cực kỳ mênh mông, tuyệt đối không là bình thường thanh quan tốt có thể có được. sẽ là ai vạn dân tán? Chẳng lẽ là Tần Lâm? Thái giám cũng có thể có vạn dân tán sao? Càng có Hắc Liên giáo Bồ Tát cùng La Hán, đang lo lắng vạn dân tán xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn hành động tiếp theo khai triển. Bọn hắn có chút nóng nảy hướng Bạch Bào Tăng Nhân chắp tay hỏi thăm, Thế Tôn. Tiếp xuống nên làm cái gì? Vội cái gì hoảng? Cùng kinh hoàng, kinh ngạc Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán khác biệt, Bạch Bào Tăng Nhân tại nhìn thấy vạn dân tán sau khi xuất hiện, đầu tiên là hơi có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền trấn định lại, thậm chí mặt lộ vẻ vui mừng. Lạc Thành trong phủ xuất hiện vạn dân tán là chuyện tốt, nói rõ chúng ta không có tìm sai chỗ, linh đồng chính là ở đây. Lập tức truyền tin, để Ích Châu cảnh nội tín đồ ngay lập tức sẽ gần làm loạn, ta muốn làm cho cả Ích Châu đều loạn lên, cứ để chỗ người liền xem như biết rõ Lạc Thành bên này xảy ra vấn đề rồi. Cũng không còn biện pháp chạy tới chi viện. Vâng. Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán đang nghe Bạch Bào Tăng Nhân lời nói về sau, vậy ào ào bình tĩnh lại, không người lĩnh mệnh, bắt đầu thi triển bí thuật, thông tri Ích Châu các nơi Hắc Liên giáo tín đồ. Bạch Bào Tăng Nhân híp mắt, nhìn chăm chú Lạc Thành phủ bầu trời quang dù, cười khẩy nói, mặc dù thi mưa tạm thời bị vạn dân tán chặn lại, nhưng là hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thanh này vạn dân tán có thể chống đến bao lâu? Truyền ta pháp chỉ, thi mưa không ngừng, đồng thời luyện chế đám sát chết. Kiến phụ phá thành. Mệnh lệnh này rất nhanh bị truyền hướng Lạc Thành bốn phía nơi chôn xương, để trong này Hắc Liên giáo tín đồ, đem pháp kỳ lay động càng thêm ra sức, khiến cho thi mưa không ngừng đồng thời, một bộ lại một bộ khô lâu cùng xác thối, bị Hắc Liên giáo tà pháp điều khiển, xua đuổi lấy, từ dưới nền đất bò ra tới. Bọn chúng rất nhanh hội tụ thành một cổ thi triều, xương lưu, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lạc Thành phủ đánh tới. Ngoài thành bố trí rất nhiều cạm bẫy cùng pháp trận, đầu tiên là bị thi mưa ăn mòn, hiện tại lại bị những này xác thối cùng khô lâu phá hư. Mặc dù bọn chúng cũng có tiêu diệt không ít xác thối cùng khô lâu, lại là lần lượt bị phá hủy. Xác thối cùng khô lâu rất mau tới đến dưới tường thành, bắt đầu kiến phụ treo thành. Vạn dân tán hóa thành lồng ánh sáng, mặc dù có thể đúng quy cách cản thi mưa, thế nhưng là đối với cái này chút thi triều, xương lưu, nhưng không có phần lớn hiệu quả. Dù sao những này xác thối cùng xương khô, đã từng cũng là dân. Trên tường thành vệ sở binh sĩ, đang kinh hoảng đồng thời vội vàng bắn tên, ném thạch, muốn đánh lui những này trèo thành xác thối cùng xương khô. Nhưng mà những hài cốt này, đã không có cảm giác đâu. Cũng không biết sợ hãi, hoàn toàn chính là Hắc Liên giáo yêu nhân lấy tà pháp thúc đẩy công cụ. Dù là bọn chúng là trên thân cắm đầy mũi tên, cũng sẽ không thả chậm trèo thành tốc độ. Chỉ có tại bị tảng đá, gỗ lăng đập trúng thời điểm, sẽ rơi xuống tường thành, nhưng rất nhanh lại sẽ lung la lung lay đứng lên, tiếp tục trèo thành. Cũng may trên tường thành có người gác đêm. Bọn hắn đối phó xác thối, khô lâu có kinh nghiệm, một bên chặn đánh lấy đám xác chết trèo thành, một bên bôn tẩu hô to, nhắc nhở trên tường thành vệ sở binh sĩ. Đừng sợ, đừng hốt hoảng, nhắm chuẩn những này xác thối cùng khô lâu đầu. Chỉ cần hủy đi đầu của bọn nó, bọn chúng liền sẽ không lại cử động gãy. Cùng lúc đó, đại lượng đám xác chết xuất hiện ở ngoài thành, bắt đầu kiến phụ trèo thành tin tức, cũng bị nhỏ Khánh Kỵ nhóm truyền về trấn Yêu Ti. Chương 739, đầu tường kịch chiến. Tai họa rồi. Người chết từ trong đất bò ra ngoài. Thật là nhiều thi cốt từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngay tại kiến phụ công thành. Nhỏ Khánh Kỵ nhóm xông lên vào trấn Yêu Ti nha môn, liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào. May mắn bọn chúng trải qua Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti huấn luyện, đã hiểu chút quy củ, không có giống trước kia, trực tiếp từ trên đường cái liền bắt đầu kêu la, không phải trốn ở trong nhà run lẩy bẩy dân chúng, nhất định sẽ càng thêm hoảng sợ. Tiết Thanh Sơn đang nghe rõ rồi chứ nhỏ Khánh Kỵ nhóm báo cáo về sau, hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân ngược lại là giảo hoạt, thế mà nhìn thấu lưu dân doanh địa là cạm bẫy, không có quá khứ, mà là đối chôn ở ngoài thành thi thể cùng xương cốt động thủ. Tần Thiểu Du thì cảm thán nói, bọn hắn có thể nhìn ra lưu dân doanh địa là cạm bẫy cũng không kỳ quái, chỉ là ta không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể ở ngoài thành tìm tới nhiều như vậy nơi chôn xương. Nếu như không phải bọn hắn sớm làm điều tra, chính là có đặc thù nào đó tìm thi thủ đoạn. Kỳ thật Lạc Thành người gác đêm, cũng có đoán được Hắc Liên giáo yêu nhân sẽ đào mộ cướp thi, thúc đẩy công thành. Còn chuyên môn điều động nhân thủ, đi xử lý thành nội thành bên ngoài nơi chôn xương. Chỉ tiếc, Hắc Liên giáo yêu nhân bây giờ tới quá nhanh, Lạc Thành người gác đêm căn bản không kịp đem tất cả bãi tha ma, nơi chôn xương xử lý, cho nên mới có hiện tại cái này, bày thi công thành, trang diện. Cảm thán về cảm thán, Tần Thiểu Du cũng không có lãng phí thời gian. Hắn tại hỏi thăm trên tường thành tình huống về sau, lập tức làm ra quyết định, anh rể, ngươi lưu trong trấn yêu ti tọa trấn chỉ huy, ta mang dưới trướng đám người cùng Thái Thành Hoàng dưới tay âm thần quỷ sai, đi hướng tường thành trợ chiến. Được. Tiết Thanh Sơn biết rõ tình huống khẩn cấp, cũng không có nhiều lời, lập tức đồng ý Tần Thiểu Du kiến nghị, chỉ là khi hắn chuẩn bị lên đường thời khắc, dặn dò một câu, chú ý an toàn, nếu như tường thành thủ không được, liền lui tiến đến, lấy trong thành cạm bẫy cùng pháp trận, đối bọn hắn tiến hành ngăn cản cùng sát thương. Ta minh bạch. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, lập tức trở mình lên ngựa, dẫn Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, hướng chiến đấu kịch liệt nhất tường thành nơi mau chóng đuổi theo. Trên đường, Tần Thiểu Du còn gọi Tô Kiến Tình thả ra anh quỷ, đi thông tri rải ở trong thành các nơi âm thần quỷ sai. Mệnh lệnh bọn hắn vậy chạy tới tường thành trợ chiến. Trắng Thanh Giang Thủy Bá chuyển biến tốt huynh để phát động rồi, cũng không muốn tiếp tục lưu trong trấn yêu ti xem kịch, nhường cho người cho hắn dắt tới một thất chiến mã, muốn học Tần Thiểu Du đám người cưỡi ngựa. Nhưng mà, để Trắng Thanh Giang Thủy Bá tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn vừa nhảy lên lưng ngựa, liền trực tiếp đem chiến mã cho đè sắp rơi xuống. Các ngươi ngựa này không được a, đổi một thớt, đổi một thớt. Trắng Thanh Giang Thủy Bá vội vàng xuống ngựa, phản ứng ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng mà, Lạc Thành trấn yêu tiên người gác đêm. Liên tiếp thay đổi mấy con chiến mã, đều không chịu nổi Trắng Thanh Giang Thủy Bá thể trọng, đến mức đến đằng sau, trong chuồng ngựa mặt chiến mã chết sống cũng không chịu đi ra. Ngựa của các ngươi, làm sao một cái sau một cái phế? Tính toán một chút, ta vẫn là bản thân đi qua đi. Trắng Thanh Giang Thủy Bá thở dài một hơi, chỉ có thể dập tắt cưỡi ngựa tâm tư, há mồm phun ra một đoàn mây mù, đằng lái bay ra trấn yêu ti nha môn, đuổi theo Tần Thiểu Du đám người. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong chuồng ngựa mặt chiến mã cùng nhau thở dài một hơi. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục, Hứa Bác An đám người. Thì là nhịn không được trong lòng nói thầm, ta nói đúng là, có khả năng hay không là ngươi quá nặng đi. Vẹn vẹn chỉ là đem bộ dáng biến hóa thành hình người, nhưng không có đem thể trọng cũng biến hóa tới. Tần Thiểu Du đám người trực tiếp phóng ngựa chạy lên tường thành, Trắng Thanh Giang Thủy Bá vậy theo sau. Nhìn thấy ngoài thành đám xác chết cùng sông Hộ Thành, hắn con mắt lập tức sáng lên, lại lần nữa xin đi giết giặc, có sông A, như vậy cũng tốt làm, để cho ta phát động lũ lụt, dẫn tới dòng lũ, đem những này xác thối, khô lâu cuốn đi. Mặc dù Lạc Thành phía ngoài sông Hộ Thành, cũng không phải là Trắng Thanh Giang. Nhưng Trắng Thanh Giang Thủy Bá đồng dạng có thể gây sóng gió, chỉ là uy lực muốn so tại Trắng Thanh Giang bên trong yếu một ít, tiêu hao pháp lực cũng muốn lớn hơn một chút. Nhưng mà Tần Thiểu Du lại một lần nữa khuyên nhủ hắn, huynh trưởng không nên gấp gáp, vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, thật muốn nhịn không được, có thể nhấc lên sóng gió, trì hoãn đám xác chết đi tới dưới tường thành tốc độ. Trắng Thanh Giang Thủy Bá nhãn châu xoay động, nói, chỉ là trì hoãn đám xác chết đột kích tốc độ có ý gì? Không bằng ta lại gọi một chút ăn mục nát thủy tộc tới, chỉ cần đám xác chết tiến vào sông Hộ Thành. Liền để bọn chúng tán thân bụng cá. Đối với cái này cái đề nghị, Tần Thiểu Du không tiếp tục ngăn cản, gật đầu lên tiếng, có thể thực hiện, lập tức liền kêu gọi Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng với quỷ sai âm thần, để bọn hắn tranh thủ thời gian phối hợp trên tường thành vệ sở binh sĩ, đối trèo thành trèo tường xác thối cùng khô lâu khởi xướng tiến công. Chỉ một thoáng, mũi tên, phù lục cùng với pháp thuật, như gió táp mưa rào bình thường hướng phía leo lên tường thành xác thối cùng khô lâu oanh kích đi lên, chính xác trúng đích đầu của bọn nó, tại bể đầu đồng thời. Để bọn chúng rơi xuống khỏi tường thành. Không động đậy được nữa. Một chút xác thối cùng khô lâu, cho dù là leo lên tường thành, cũng bị Tần Thiểu Du đám người lập tức tổ chức nhân thủ liệt ra quân trận, lấy tấm thuận ở phía trước ngăn cản, người phía sau thì dùng trường thương, đại phủ, thiết chủ y nhóm vũ khí, phá hủy xác thối cùng khô lâu đầu, đưa chúng nó đuổi xuống tường thành. Trong sông đào bảo vệ thành nước, thì là tại Trắng Thanh Giang Thủy Bá điều khiển bên dưới, biến mãnh liệt. Từng cái vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt sông, dưới nước càng là cất giấu vô số mạch nước ngầm. lội nước qua sông xác thối cùng khô lâu. Ao ao là bị hút tới đáy sông. Mặc dù những này xác thối cùng khô lâu không sợ chết chìm, nhưng là những này dòng chảy xiết đủ để đưa chúng nó xông hướng nơi khác, mà lại tại trong sông đào bảo vệ thành mặt, còn có trắng thanh giang thủy bá triệu hoán đến các loại thủy tộc, vậy thừa cơ hướng xác thối cùng khô lâu phát khởi tiến công, xé rách bọn chúng thịt thối, gặm cắn xương cốt của bọn nó, sửng sốt kéo lại không ít xác thối cùng khô lâu bộ pháp xa xa trên gò núi. Bạch bào tăng nhân trông thấy đám xác chết kiến phụ. Tường thành tiến độ bị ngăn trở, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt không ngờ. Những này người gác đêm cũng coi là có chút bản sự, thế nhưng là ta không có tâm tình lại bồi bọn hắn chơi tiếp tục rồi. Khống thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán, các ngươi mang theo am hiểu khống thi đệ tử, đi khiến cái này người gác đêm mở mang kiến thức một chút ta Hắc Liên Thánh Giáo chân chính khống thi bản lĩnh. Phải tất yếu dùng tốc độ nhanh nhất, đem trên tường thành người gác đêm giết sạch cho ta, để đám xác chết phá hư trên tường thành cơ quan pháp trận, cho chúng ta mở ra một đầu vào thành con đường. Lĩnh pháp chỉ. Hai cái đứng ở bạch bào tăng nhân sau lưng Hắc Liên Giáo Bồ Tát. La Hán lập tức lĩnh mệnh. Bọn hắn một bên kêu gọi am hiểu khống thi Hắc Liên Giáo tín đồ, hộ tống bọn hắn cùng lúc xuất phát, một bên niệm động chú ngữ phóng thích tà thuật. Để cái này bãi tha ma bên trong lại lần nữa leo ra ngoài một chút thi cốt, tại tà thuật điều khiển bên dưới, chấp vá thành từng cái một quái vật. Hai cái này Hắc Liên Giáo Bồ Tát, La Hán, mang theo một đám tín đồ phi thân cưỡi lên những này quái vật, thao túng bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Lạc Thành. Đang đi đường quá trình bên trong, khống thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán cũng không có nhàn rỗi, cùng cái khác am hiểu khống thi Hắc Liên Giáo yêu nhân một đợt. Đối Lạc Thành phía ngoài đám xác chết. Niệm chú thi pháp. Từng đạo sát khí hóa thành màu đen hoa sen, tại trong đám thi thể lần lượt nở rộ, để leo lên tại trên tường thành xác thối cùng khô lâu, thật nhanh xảy ra biến hóa. Chương 740, thi độc cùng dung hợp quái. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên miên tiếng nổ, từ ngay tại kiến phụ leo lên tường thành xác thối cùng khô lâu trên thân truyền ra. Trong chớp mắt, từng cổ xác thối nổ thành nát bét thịt, từng cái khô lâu thì là nổ thành bột xương, cả hai hỗn hợp về sau, cùng nhau cuốn về phía trên đầu thành vệ sở binh sĩ. Rất nhiều vệ sở binh sĩ cũng không có phòng bị, lập tức bị thịt thối cùng bột xương cho nhào một thân. Tại nhiễm đến nơi này chút đồ vật về sau, trên người bọn họ lập tức xuất hiện kịch liệt ngứa lạ, trêu đến không ít người rảnh tay, muốn vỗ tới trên thân nhuộm lấy thịt thối cùng bột xương. Đồng thời lại cào mấy lần. Nhưng chính là cái này một cào, rõ ràng không dùng khí lực gì, lại là đem chính bọn hắn trên người huyết nhục đều cho cào rơi mất. Hết lần này tới lần khác những này vệ sở binh sĩ vẫn không cảm giác được được đâu, thậm chí cảm giác chính là muốn cái này dạng mới dễ chịu, càng phát ra cào kịch liệt cùng dùng sức, còn toét miệng quái khiếu, ngứa, ngứa quá a. Cào, dùng sức cào, cái này dạng mới dễ chịu. Đau quá, thật ngứa, thật thoải mái. Không có nhiễm đến thịt thối cùng bột xương vệ sở binh sĩ, vốn là muốn tới cứu trợ những này đồng bạn, nhưng là khi nhìn đến bọn hắn quỷ dị cử động. Nghe thấy bọn hắn khiếp người gọi về sau, đều bị sợ rồi, sợ tại tiếp xúc đến bọn hắn về sau, bản thân sẽ gặp phải lây nhiễm, cũng trở thành bộ dáng này, tránh cũng không kịp, lại nào dám tiến lên cứu giúp. Nhưng mà, những này vệ sở binh sĩ không có tiến lên, cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể tránh thoát một kiếp. Xác thối cùng khô lâu bạo tạc, không chỉ có là nổ ra mang theo độc tính thịt thối cùng bột xương, đồng thời còn đã đản sinh ra một mảnh xương độc, thật nhanh nổi lên đầu tường. Hút vào khói độc người, nháy mắt đánh mất lý trí, nổi điên phát cuồng, không phân biệt địch ta. Tự như giả thú, gầm thét hướng bên cạnh đồng bạn phát khởi tiến công. Huynh trưởng, giúp ta đem những này xương độc thổi đi. Tần Thiểu Du ỷ vào mênh mông huyết khí cùng dâng cao tinh thần kháng tính. Không có bị xương độc ảnh hưởng, một bên ngoại phóng huyết khí, ngăn cản trên đầu thành tự giết lẫn nhau, một bên hướng phía Trắng Thanh Giang Thủy Bá hô to. Trắng Thanh Giang Thủy Bá rất cho hảo huynh đệ mặt mũi, lúc này há miệng thổi ra một ngụm giang phong, đem tràn lan lên đầu tường xương độc cho thổi hướng về phía ngoài thành. Tần Thiểu Du đang chờ để Chu Tú tại đám người, xuất ra tỉnh táo kim châm. Tỉnh lại trên đầu thành những này điên cuồng tự mình hại mình, tự giết lẫn nhau về sở binh sĩ. Một mảnh đen đỏ hai màu quang mang, liền chiếu lên đầu tường. Mơ hồ trong đó, còn có một phiến thì thầm ở nơi này đen xích quang mang bên trong quanh quẩn. Tần Thiểu Du tỉ mỉ nghe xong, đọc lại là: Thiên ma ngoại đạo, quỷ mị yêu tinh. Thấy ta vì máu, hóa thành tử trần. Bị đen đỏ quang mang vừa chiếu, trước một khắc còn tại nổi điên phát cuồng vệ sở binh sĩ, lập tức liền khôi phục bình thường, ào ào không lưng buồn nôn, quẹ ra đại lượng hôi thối ngạch hắc huyết. Những cái kia dính thịt thối cùng bột xương vệ sở binh sĩ. Trên thân thì là hiện ra mảng lớn hắc huyết cùng tử trần, thật nhanh chảy xuôi, rơi xuống đến trên mặt đất. Theo thịt thối, bột xương bị buộc ra, trúng độc vệ sở binh sĩ, như vậy thoát khỏi thi độc tra tấn. Nhưng là trên người bọn họ, từ bản thân cào ra tới thương thế cũng không có tiêu mất. Theo ngứa lạ biến mất, kịch liệt đau nhức rất nhanh càn quét toàn thân, đau những người này ngao ngao kêu thảm, thê lương dị thương. Tú Tài, Lão Thái, các ngươi tổ chức nhân thủ, đem bị thương vệ sở huynh đệ triệt hạ đi. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, đồng thời quay đầu hướng phía trấn Yêu Ti nha môn phương hướng nhìn lại. Vừa rồi kia phiến đen xích quang mang, chính là đến từ trấn Yêu Ti nha môn. Chuẩn xác mà nói, là đến từ trấn Yêu Ti trong nha môn thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Trước kia Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, vẻn vẹn chỉ có thể che chở trấn Yêu Ti nha môn một chỗ, không cách nào làm cho thần thông rời xa. Thế nhưng là hôm nay, lão nhân gia ông ta lại có thể cho đến trên đầu thành chi viện. Đây là đồ ăn ăn nhiều, có khí lực, khôi phục thực lực. Bất kể là nguyên nhân gì, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng có thể cho đến trên đầu thành chi viện, chính là chuyện tốt. Mà tường thành phía ngoài xác thối cùng khô lâu. Mắt thấy bạo tạc sinh ra thịt thối, bột xương cùng với xương độc, không cách nào nữa đưa đến vốn có hiệu quả, đúng là lập tức làm ra cải biến. Từng cổ xác thối, từng cái khô lâu, bắt đầu thật nhanh dung hợp, chắp vá, hóa thành từng tôn thân hình to lớn, bộ dáng quỷ dị xấu xí, hoặc là có vô số tay chân, hoặc là toàn thân hiện đầy đầu, xương khô chờ một chút đồ vật dung hợp quái vật. Nhập nương, lại là này một chiêu. Tần Thiểu Du biết rõ, thông thường xác thối cùng khô lâu, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, đơn giản là không sợ đau đớn không biết tử vong, lại thêm số lượng đông đảo. Ứng đối lên có chút chút phiền phức, nhưng là vấn đề cũng không lớn, cần thiết phải chú ý, là Hắc Liên giáo yêu nhân lấy xác thối cùng khô lâu làm môi giới, thi triển ra tà pháp. Tỷ như vừa rồi xác thối, khô lâu bạo tạc sinh ra thịt thối, bột xương cùng với xương độc. Nhưng nếu là khiến cái này xác thối cùng khô lâu, hội tụ vào một chỗ, biến thành dung hợp quái vật, tình huống kia cũng không vậy. Một khi dung hợp thành công, liền sẽ xuất hiện từ lượng biến đến chất biến bay vọt, dung hợp quái vật thực lực, cũng không phải mấy cái, mười mấy cái xác thối, xương khô tương gia đơn giản như vậy. Mà là sẽ gấp bội tăng mạnh. Huống chi ngoại thành xác thối, khô lâu số lượng cũng không ít, một khi dung hợp thành công, đối trên đầu thành vệ sở binh sĩ cùng với cơ quan cạm bẫy, chính là nguy hại cực lớn. Đã thấy rất nhiều một chiêu này, Tần Thiểu Du cũng biết, muốn ngăn cản xác thối cùng khô lâu dung hợp thành công, liền muốn hủy đi nó nội hạch, cũng chính là bị dùng để sung làm dung hợp hạch tâm kia một bộ xác thối, khô lâu. Đối với những người khác mà nói, muốn tìm ra dung hợp quái vật nội hạch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là tại Tần Thiểu Du nơi này, lại không phải vấn đề nan giải gì. Tại mắt sáng thăng cấp về sau, thế nhưng là có thấy rõ nhược điểm năng lực. Có lẽ đối lên ngày mai gặp hòa thượng đám người thời điểm, năng lực này không phải quá tốt dùng, nhưng là dùng tại những này dung hợp quái vật trên thân, lại là xem xét một cái chuẩn. Tần Thiểu Du chỉ liếc mắt, liền nhìn ra phía trước tường thành bên ngoài, cái kia nhanh chóng dung hợp, đã có cao 7-8 mét quái vật nội hạch. Tru tà đao mang theo nóng hổi huyết khí cùng sắc bén đao phong, gào thét lên liền chém đi lên. Phốc một tiếng vang trầm, dung hợp quái vật ngực. Trực tiếp bị xoắn ra một cái động lớn. Bao khỏa ở bên trong xác thối, đầu tiên là bị đao phong chém thành hai đoạn, ngay sau đó huyết khí hóa thành lôi hỏa, đưa nó đốt cháy. Cái này xác thối chính là nội hạch. Nó bị Tần Thiểu Du tiêu diệt, dung hợp quái vật trên người xác thối cùng khô lâu, liền giống như là run rẩy một dạng, ào ào tản mát. Tần Thiểu Du thật nhanh quét mắt ngoài thành những thứ khác dung hợp quái vật liếc mắt, thôi động huyết khí. Để bọn chúng ở một cái dung hợp quái vật nội hạch bên trên, bộc phát ra lôi hỏa quang mang, làm đánh dấu. Công kích lôi hỏa vị trí, kia là dung hợp quái vật nội hạch, không thể để cho bọn chúng dung hợp thành công. Vâng. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chờ người gác đêm, Thái Quế Trung chờ âm thần quỷ sai, cùng với trên đầu thành vệ sở các binh sĩ, ào ào hô to lĩnh mệnh. lập tức liền hướng phía riêng phần mình trước mặt, khoảng cách gần nhất dung hợp quái vật trên người lôi hỏa đánh dấu, phát khởi tấn công mạnh. Tần Thiểu Du cũng không có dừng tay, lập tức muốn hướng cái thứ hai dung hợp quái vật ra chiêu, mau chóng diệt những này dung hợp quái vật, tài năng phòng ngừa bọn chúng tương hỗ làm tiến một bước dung hợp, biến thành lợi hại hơn quái vật. Nhưng lại tại lúc này, hắn khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên thoáng nhìn trước đó bị hắn đánh rụng dung hợp quái vật. Cái này quái vật lại có mới nội hạch, bắt đầu một lần nữa dung hợp. Tần Thiểu Du hiện tại cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được, cái này có Hắc Liên giáo khống thiên ngự xương người, giấu ở phụ cận trong đêm tối cách làm điều khiển. Chỉ có người tại chỗ gần cách làm, tài năng trong thời gian ngắn như vậy, thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới nội hạch. Biết được Hắc Liên giáo yêu nhân đã đến tường thành bên ngoài, Tần Thiểu Du không chỉ có không có kinh hoảng, ngược lại còn có chút kích động. Rốt cuộc đã tới,